không sống lâu như Tần lão. Khi Tô Viễn gặp ông ta đang chuẩn bị hậu sự. Nhưng mọi chuyện không như tưởng tượng, dù Tô Viễn nhắc đến ông lão trong nhà cổ, Tần lão vẫn thờ ơ, chỉ giật giật khóe miệng, có chút phản ứng, rồi thôi. Miệng ông ta kín như bưng, chuẩn bị mang bí mật xuống mồ. Lão già này. Tô Viễn tức nghiến răng, nhưng không làm gì được, chỉ hỏi Vương Tiểu Minh. Tôi rất hứng thú với thời dân quốc, tôi đang tìm kiếm dấu vết còn sót lại. Vương giáo sư có thể nói cho tôi biết gì không? Ông ta nghĩ với địa vị và nguồn tin của Vương Tiểu Minh, chắc chắn sẽ biết được một ít tin tức. Quả nhiên. Vương Tiểu Minh không hề ngạc nhiên, bình tĩnh nói, thì hóa ra anh đã chú ý đến điều đó. Điều này khiến tôi hơi bất ngờ. Nên anh muốn hỏi Tần lão, dù sao ông ấy là người thời đó. Đúng vậy, anh có nghiên cứu về vấn đề này không? Không, tôi không rành về khảo cổ. Vương Tiểu Minh nói, đây chỉ là trong quá trình nghiên cứu biết một chút, nhưng rất tiếc, vì mục đích giữ bí mật, nhiều thứ không thể tiết lộ với anh. Sao lại không được? Anh không nói, tôi không nói, còn ai biết? Anh cứ nói cho tôi biết đi, ai dám tiết lộ, tôi giết chết hắn. Vương Tiểu Minh im lặng một lát, rồi nói. Thật ra tôi cũng không biết nên nói với anh thế nào, dù sao thời gian đó đã quá lâu rồi, giống như anh nói, nhiều bí mật đã bị chôn vùi. Tìm kiếm quá khứ, chỉ tìm được câu trả lời, không giúp giải quyết vấn đề, cũng không thay đổi kết quả. Nên tôi không lãng phí thời gian vào đó. Nếu anh thật sự hứng thú, tôi có thể giới thiệu một người cho anh, ông ấy là giáo sư, cũng là nhà sử học, nhà văn học, có thể thỏa mãn sự tò mò của anh. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 436, dị loại ngẫu nhiên. Sự tò mò là bản tính của con người, nhất là khi ở trong thế giới thần bí Phục Tô, giai đoạn lịch sử dân quốc che giấu bí mật về những người trừ ma diệt quỷ ấy, lại càng có sức hấp dẫn mãnh liệt. Nguồn gốc thực sự của lệ quỷ là gì? Giai đoạn dân quốc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lúc đó hầu hết những người trừ ma diệt quỷ đều biến mất, đến tận những năm gần đây mới lại xuất hiện trở lại? Những người trừ ma diệt quỷ ban đầu ấy rốt cuộc đã làm gì? Tất cả đều là những bí mật bị thời gian chôn vùi. Ngoài nhóm người dân quốc năm ấy ra, hiện nay muốn biết câu trả lời chính xác, trừ phi moi móc lời khai từ những lão nhân đó, cơ bản không có con đường nào khác. Nhiều lắm chỉ có thể dựa vào những manh mối sót lại để tìm ra chút ít thông tin vụn vặt. Vì vậy, khi Vương Tiểu Minh báo tin này, Tô Viễn tò mò hỏi, "Ê là ai?" Một vị giáo sư họ Bạch, ông ấy chuyên nghiên cứu lịch sử, nếu anh hứng thú, tôi có thể dẫn anh đến gặp, có vấn đề gì anh tự hỏi ông ấy. Tô Viễn gật đầu, "Ê được, nhưng anh lại không hề hứng thú với những chuyện này sao?" Biết được sự thật có thể thay đổi cục diện hiện tại, thậm chí có thể giải quyết triệt để những sự kiện huyền bí. Không có ý nghĩa gì, và hoàn toàn không thực tế. Vương Tiểu Minh thờ ơ trước lời đề nghị hấp dẫn của Tô Viễn. Ví dụ đơn giản, sự kiện huyền bí đã xuất hiện từ thời dân quốc, và cũng có người trừ ma diệt quỷ, nhưng nhìn tình hình hiện tại, hiển nhiên những người thời đó đã thất bại. Dù không biết họ đã dùng biện pháp gì để tạm thời xử lý tất cả những sự kiện huyền bí, nhưng chỉ có thể giảm nhẹ chứ không phải triệt để giải quyết, việc sự kiện huyền bí lại xuất hiện một lần nữa chính là bằng chứng xác thực cho điều đó. Thất bại chứng minh con đường của họ là sai, đối với chúng ta, tìm kiếm một cách ứng phó chính xác mới là việc nên làm. Vì vậy tôi sẽ không bận tâm quá khứ, tôi sẽ nhìn về tương lai, anh cũng nên như vậy. Với năng lực của anh, có thể giải quyết nhiều hơn nữa anh có thể làm rất tốt. Tìm kiếm câu trả lời trong quá khứ không có ý nghĩa gì lớn, giải quyết vấn đề mới là việc cấp bách. Tô Viễn nghe vậy, lắc đầu, để tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ là một trường hợp đặc biệt, dù tôi có làm gì đi nữa, đối với toàn cục thì cũng chẳng đáng là bao. Vì vậy quá khứ đối với tôi càng quan trọng hơn. Nếu có thể tìm ra những người trừ ma diệt quỷ thời dân quốc, moi móc lời khai của họ, có lẽ có thể biết được sự thật. Anh không hứng thú, nhưng tôi lại rất hứng thú. Vương Tiểu Minh nói, kể có lẽ vậy, nhưng rất tiếc, đây không phải lý do Tần lão trở thành mục tiêu của anh. Tại sao? Tuy ông ấy sinh ra ở thời dân quốc, nhưng ông ấy là đứa trẻ mồ côi, không cha mẹ, không họ hàng, thậm chí không có tên, chỉ biết trước đây được một gia đình họ Tần nhận nuôi. Nhưng gia đình đó qua đời khi ông ấy 5 tuổi. Anh cũng biết, đó là một thời đại hỗn loạn, Tần lão thậm chí không biết tên cha mẹ nuôi, chỉ nhớ họ, vì vậy ông ấy không liên quan đến vòng tròn những người trừ ma diệt quỷ thời dân quốc. Vương Tiểu Minh báo cáo chi tiết, bên cạnh Tần lão cười nói, "Trong thời đại hỗn loạn, có thể sống sót đã là tốt rồi, sao lại để ý nhiều như vậy?" Tô Viễn thở dài trong lòng, xem ra manh mối và câu trả lời ở đây đã bị cắt đứt. Trông có vẻ như muốn biết nguồn gốc lệ quỷ từ miệng Tần lão là chuyện bất khả thi, nhưng Tần lão chắc chắn biết rất nhiều bí mật. Chỉ là ông ta vẫn không muốn nói ra. Ví dụ như việc ông ta từng làm lái xe biết ma, điều này Vương Tiểu Minh chưa chắc đã biết. Tô Viễn suy nghĩ, Vương Tiểu Minh cũng không rõ lắm, hắn nói tiếp, nhưng Tần lão khác với những người trừ ma diệt quỷ khác, ông ấy là người trừ ma diệt quỷ bẩm sinh. Tô Viễn nhìn hắn, không có biểu hiện tò mò, Vương Tiểu Minh thấy thế, sắc mặt hơi động, tiếp tục nói. Ông ấy thuộc loại dị loại trong số những người trừ ma diệt quỷ. Trong bụng mẹ, ông ấy đã khống chế lệ quỷ, con quỷ trong người đã hòa hợp với ông ấy. và rơi vào trạng thái ngừng hoạt động vĩnh viễn. Nếu anh khó hiểu, có thể hiểu đơn giản là Tần lão chính là con quỷ. Giọng hắn vang vọng trong không gian sâu thẳm, nơi đây không có một bóng người, nhưng thông tin tiết lộ đủ để bất kỳ người trừ ma diệt quỷ nào cũng phát điên. Bởi vì đây là một trường hợp thành công giải quyết sự sống lại của lệ quỷ đã ngừng hoạt động hoàn toàn, trong khi con người vẫn còn sống, một dị loại đặc biệt. Nhưng vượt quá dự kiến của Vương Tiểu Minh là, hắn không thấy được trên mặt Tô Viễn bất kỳ vẻ kinh ngạc nào. Anh không tò mò sao? Nếu anh đã đọc nguyên tác, anh cũng sẽ không tò mò. Loại chuyện này không thể nói ra miệng, vì vậy Tô Viễn bình tĩnh nói, thì không có gì, tôi cũng là dị loại. Ý là, hoàn cảnh của mình thực ra không khác gì Tần lão sẽ không bị vấn đề lệ quỷ sống lại làm phiền, Tô Viễn cũng vậy. Đối với Tô Viễn, Tần lão cho anh cảm giác như là một sản phẩm được tạo ra trong quá trình thử nghiệm tìm kiếm giải pháp cho việc lệ quỷ sống lại của tiền nhân. Tình huống này chỉ có thể là ngoại lệ, không thể sao chép, nếu không, đến giờ có lẽ không chỉ có một Tần lão, mà còn có nhiều Trần lão, Lý lão, Vương lão. Cả anh cũng vậy, anh có hệ thống này, cũng là trường hợp không thể sao chép. Tiếc là Vương Tiểu Minh không hiểu, sau khi Tô Viễn nói ra hoàn cảnh của mình, hắn lại tỏ ra khá kích động. Gần giống tôi nghĩ, anh quả nhiên đã giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại. Không. Anh có lẽ đã giải quyết, và phải giải quyết mới đúng. Nếu không phiền, anh có thể cho tôi biết làm thế nào không? Nếu tôi có thể tìm hiểu được bí quyết, có lẽ có thể giải quyết được tình cảnh khó khăn hiện tại. Phải nói, tầm nhìn của Vương Tiểu Minh rất xa trông rộng, tham vọng cũng rất lớn, nếu hắn thực sự tìm ra phương pháp, quả thực có thể ảnh hưởng đến cục diện toàn cầu, không trách tổng bộ coi hắn là nhân vật quốc bảo. Nhưng đáng tiếc là, hắn đã thất bại. Hắn nhận được cảm hứng từ Tần lão, muốn mượn quan tài quỷ để tạo ra loại người trừ ma diệt quỷ giống như Tần lão, nhưng không thành công. Đối với điều này, Tô Viễn lắc đầu tiếc nuối từ chối, xin lỗi, hoàn cảnh của tôi không thuộc về loại có thể sao chép, hoặc nói chính xác hơn, mỗi dị loại tồn tại đều không thuộc về loại có thể sao chép. Đúng vậy, cơ hội khống chế hoàn hảo lệ quỷ, ngoài Tô Viễn ra, hầu như đều là sống chết muốn sống, dương gian là như vậy, Tần lão cũng vậy. Trước đây, mẹ Tần lão khi mang thai đã dùng những phương pháp đặc biệt để khiến con quỷ trong thai nhi rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, thành công khá tốt, nhưng nếu thất bại, chỉ sẽ sinh ra một con quỷ thai. Chương 437, kế hoạch táo bạo. Vương Tiểu Minh chẳng bận tâm lời Tô Viễn, cũng chẳng thất vọng. Chế tạo dị loại đâu dễ dàng thế, huống hồ còn là loại không thể khống chế được như quỷ trong quan tài. Nếu dễ dàng như vậy, sao thời dân quốc những người đó lại thảm bại đến thế? Làm sao tạo ra được người điều khiển quỷ dị loại chứ? Thấy không hỏi được Tô Viễn, Vương Tiểu Minh thôi không dây dưa nữa, trầm mặt dẫn Tô Viễn đi tiếp. Đây là kho chứa vật phẩm dị thường, nằm sâu dưới lòng đất, cải tạo từ một sở chỉ huy ngầm. Hành lang chật hẹp, tối tăm, áp lực nặng nề đè nén. Bùn đất trên tường ẩm ướt, ánh đèn yếu ớt chỉ đủ soi sáng con đường phía trước. Không khí quỷ dị đến lạ thường, chỉ nghe tiếng bước chân của ba người vọng lại, không khí ngột ngạt, khó thở. Người bình thường ở lâu chắc chắn thiếu dưỡng khí. Đi được một đoạn, Tô Viễn hỏi, ở những lệ quỷ bị giam cầm cũng ở đây sao? Không phải. Vương Tiểu Minh đáp, ở đây chỉ cất giữ vài món đồ đặc thù, nguy hiểm không cao. Địa điểm giam cầm lệ quỷ là bí mật trong bí mật, dù biết ta cũng không thể nói cho ngươi. Ta đoán ngươi thèm muốn lệ quỷ lắm, nên ta sẽ không nói cho ngươi biết nơi đó, lại còn có lão Tần ở đây nữa, đừng hòng. Tô Viễn mặt không đổi sắc. Vương Tiểu Minh thông minh thì cao, nhưng tình nghĩa quả thật ít. Biết rồi cũng không nên nói ra chứ. Hắn cũng sĩ diện lắm. Nhưng lão Tần đi theo quả là phiền toái, vì Tô Viễn không chắc nắm chắc được lòng tin của hắn. Vương Tiểu Minh chắc cũng sợ mình tham lam, cướp sạch chỗ này. Nên mới để lão Tần đi theo. Than ôi, thời buổi này lòng người khó dò, đến một chút tin tưởng cũng không có. Lờ đi ánh mắt u oán của Tô Viễn, Vương Tiểu Minh vừa đi vừa nói, kẻ đa phần đều được niêm phong cất trữ. Theo lệnh tổng bộ, nhiều thứ sẽ được niêm phong vĩnh viễn, nhưng vì ngươi có công lớn, tổng bộ cũng không thất hứa, nên hôm nay dẫn ngươi đến chọn vài món đồ. Cuối cùng cũng nói ra câu này. Tô Viễn hài lòng gật đầu, đi theo sau Vương Tiểu Minh. Nhanh chóng. Phía trước hành lang xuất hiện một loạt phòng nhỏ, mỗi phòng đều có số thứ tự 001, 002. Kéo dài đến một hành lang xa tích. Đến rồi, đây là kho chứa vật phẩm dị thường, đây là phòng đầu tiên, ngươi có thể xem thử, chi tiết thì hỏi ta. Vương Tiểu Minh dừng trước cửa phòng đầu tiên. Tô Viễn nhìn sang. Cửa phòng bằng thép, nặng nề chắc chắn, trên cửa có một ô cửa sổ nhỏ, qua lớp kính vàng nhạt có thể nhìn thấy bên trong. Phòng nhỏ, diện tích khoảng 5m², giữa phòng có một chiếc bàn rất bình thường. Có hồ sơ không? Ta xem nhanh hơn, khỏi phải miêu tả dài dòng. Không có, tổng bộ cho rằng người khác không đáng tin, có quyền hạn đến đây cũng chẳng nhiều, yên tâm đi, ta nhớ hết tư liệu rồi. Bộ não tiện dụng thật là lợi hại. Tô Viễn thầm nghĩ, rồi đến trước cửa, đặt tay lên cánh cửa thép lạnh ngắt, nhìn vào trong qua lớp kính vàng nhạt. Trên bàn đặt một chiếc máy ảnh cũ kỹ, không phải sản phẩm hiện đại, có lẽ vài chục năm tuổi. Sơn đã bong tróc từng mảng, cũ kỹ và bẩn thỉu, như đồ phế thải nhặt được từ thùng rác, khó tin nó còn hoạt động được. Máy ảnh ma quỷ. Tô Viễn trong lòng khẽ động, lập tức nhận ra lai lịch của nó. Cái này không tệ, có thể chụp ảnh lệ quỷ, nếu thành công thì có thể giam cầm lệ quỷ. Nhưng xác suất thành công thấp, hạn chế nhiều, trước hết phải chụp toàn cảnh con quỷ, thiếu một tay một chân cũng không được. Thứ hai, quá trình chụp ảnh máy ảnh sẽ lóe sáng, khó kiểm soát, nếu không kiểm soát được, người dùng sẽ bị nhốt trong ảnh. Ngoài ra còn vài nguy hiểm khác, trừ người dùng ra thì những nguy hiểm khác không đáng kể. Ít nhất là với Tô Viễn. Sao rồi, thấy hứng thú không? Thấy Tô Viễn đang đánh giá đồ vật, Vương Tiểu Minh hỏi. Rồi hắn thấy Tô Viễn lắc đầu, rõ ràng không thích. Tô Viễn đến phòng kế tiếp, lần này qua ô cửa sổ nhỏ hắn thấy một chiếc hộp gỗ xinh xắn. Đó là hòm bát âm. Tô Viễn trong lòng khẽ động. Thật ra, lời nguyền hòm bát âm rất mạnh, mở ra sẽ phát ra âm nhạc, người cầm hòm bát âm trong lúc âm nhạc vang lên tuyệt đối sẽ không chết, dù gặp lệ quỷ khủng bố cũng bảo toàn tính mạng. Đây là sự bảo vệ ý thức, dù đầu rơi xuống đất, lời nguyền hòm bát âm vẫn giữ được ý thức. Nhưng nó cũng có khuyết điểm lớn, người dùng hòm bát âm, trừ dương gian ra, đều chết rất thảm. Nên với Tô Viễn cũng vô dụng, có cây Aco, hắn không cần dùng thứ này. Rồi đến phòng thứ ba, hắn thấy vải cuốn xác chết. Cái này dùng được trên quỷ, có thể kìm hãm hành động của quỷ, nhưng nhược điểm là hiệu quả chậm, cần thời gian. Chọn cái này. Ít nhất đây là món đồ vô hại hiếm có nó cũng không lỗ. Ta được chọn mấy món đồ? Vốn ba món, nhưng xem ngươi muốn dùng cửa quỷ, nên chỉ hai món. Mẹ kiếp! Có cần chặt chém như vậy không? Nghe vậy, Tô Viễn mặt tối sầm. Hắn là người của tổng bộ, có công lớn với tổng bộ, mà tổng bộ lại cắt xén hắn như vậy, lương tâm họ không đau sao? Nhìn những phòng trưng bày, Tô Viễn giờ phút này thật sự muốn cướp sạch nơi này. Nhưng không dễ dàng như vậy. Những vật phẩm dị thường này được cất riêng trong mỗi phòng, tường phòng pha trộn vàng, quỷ vực không thể xâm nhập. Muốn lấy đồ, phải mở từng cửa, lấy từng món. Hiệu suất quá chậm. Nếu không có và ngăn cản linh dị thì tốt hơn, quỷ vực mở ra, gom hết mang đi, mới đã đời. Chương 438, hộp Pandora. Thật đáng tiếc, ý nghĩ ấy chỉ có thể là suy nghĩ mà thôi. Chưa kể đến việc mở những phòng này không hề dễ dàng, chỉ riêng việc Tần lão ở đây cũng đủ khiến phần lớn người trừ ma phải đau đầu. Huống chi, chỗ ở của Tần lão không xa nơi này, với trình độ kinh khủng của hắn, Tô Viễn 100% không tin hắn không hề chuẩn bị quỷ vực. Chỉ với chút khoảng cách ấy, quỷ vực chẳng khác nào không có khoảng cách. Đủ loại biện pháp phòng ngừa được thêm vào, có thể nói là đã ngăn chặn triệt để khả năng những hiện vật kỳ dị trong căn cứ bị đánh cắp từ gốc rễ. Những thứ cất giữ ở đây, đa phần đều tiềm ẩn nguy hiểm và đáng sợ, nhưng chỉ cần sử dụng tốt, hoàn toàn có thể tạo ra hy vọng sống sót cho người trừ ma. Hình như đã hiểu rõ điều này, nên tổng bộ đã thông suốt, quyết định tận dụng những hiện vật này. Kế hoạch của đội trưởng chính là một manh mối, những người có thể trở thành đội trưởng sẽ là nhóm người đầu tiên được hưởng lợi. Gói thứ này lại cho ta. Mặt đen sầm, Tô Viễn nói với Vương Tiểu Minh, vẻ mặt khó chịu đến mức ai cũng nhìn ra được. Nhưng Vương Tiểu Minh lại dường như không thấy gì. Được, tôi nhớ đánh số, lát nữa sẽ có người đưa cho anh. Đưa đến chỗ Dương Gian trước. Tô Viễn nói, để chúng ta sắp phải đi qua cổng quỷ đến một nơi khác, anh cứ giao đồ này cho Dương Gian trước, để hắn giúp tôi bảo vệ, lát nữa tôi tự đến lấy. Anh muốn đi qua cổng quỷ đến đâu? Vương Tiểu Minh nghe vậy, rõ ràng lộ vẻ kinh ngạc, ở phía sau cổng quỷ, nơi đó không hề đơn giản, rất có thể là thế giới của một con lệ quỷ, anh chắc chắn muốn vào sao? Tô Viễn gật đầu, để tôi tự có tính toán của tôi. Đúng vậy, hắn thực sự muốn dùng cổng quỷ, đến một vùng đất kỳ dị không rõ. Cổng quỷ có tác dụng rất đặc biệt, có thể mở ra vài lần trong khoảng thời gian nhất định, một khi thành công, sẽ xuất hiện đúng chỗ. Và đó chính là điều Tô Viễn cần. Nhanh chóng xác định việc mang xác ướp đi, Tô Viễn lại đến một phòng khác. Qua tấm kính thủy tinh ngã vàng, Tô Viễn phát hiện trong phòng có đồ vật. Vẫn là một vật hình hộp. Chuyện gì thế này? Lại là một cái hòm bát âm. Hai cái hòm bát âm sao? Mang theo nghi vấn ấy, Tô Viễn hỏi, ở đây là cái gì? Vương Tiểu Minh lại gần nhìn thoáng qua, rồi bình tĩnh nói, ở đây là hộp Pandora. Hộp Pandora? Câu nói ấy càng khiến Tô Viễn tò mò. Về điển cố hộp Pandora, hắn biết rõ, nghe nói đó là hiện vật trong thần thoại Hy Lạp, Zeus ban cho Pandora một chiếc hộp kính, bên trong chứa đầy tai họa, tai nạn và dịch bệnh để nàng đưa cho chồng mình, cuối cùng bị mở ra, những thứ bên trong được thả ra. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết trong thần thoại, Tô Viễn không tin bên trong có những thần linh trong chuyện xưa, ở đây, chết tiệt, chỉ có thể là một lời nguyền nào đó bên trong hộp, hoặc là một con quỷ giả dạng, giống như hòm bát âm vậy. Vậy linh dị của nó là gì? Bên trong cũng chứa một con quỷ sao? Không ai biết bên trong là gì. Vương Tiểu Minh rất bình tĩnh, hệ đồ vật trong hộp tràn ngập ngẫu nhiên và không chắc chắn, mở nó ra sẽ thu được đủ loại cổ vật kỳ lạ quý hiếm. Tôi từng dùng nó làm thí nghiệm, mỗi lần mở ra, đồ vật thu được đều khác nhau, đôi khi là đá, nhựa, rác rưởi, đôi khi là nội tạng, tứ chi người, đôi khi là động vật. Vậy nguy hiểm của nó thế nào? hiện vật kỳ dị đều có nguy hiểm, một số có thể kiểm soát, một số không thể, giống như gương ma nhà hắn vậy, có thể biến người thành quỷ trong thời gian ngắn. Nhưng cái giá quá lớn, biến thành quỷ rồi cũng sẽ nhanh chóng chết, ngay cả người trừ ma cũng không thể đứng lâu trước gương, trừ phi trở thành dị loại, mới có thể không bị ảnh hưởng. Nguy hiểm chính là sự không chắc chắn của thứ này. Vương Tiểu Minh nói, e đôi khi, hộp được mở ra, sẽ có quỷ chui ra, cũng có thể xuất hiện trường hợp người bị kéo vào hộp, quỷ cũng có xác suất nhất định bị kéo vào. Tổng bộ cho rằng đây là một mối đe dọa tiềm ẩn, nên đã niêm phong nó trong kho. Đúng vậy, nếu một ngày nào đó thả quỷ ra, sẽ là một sự kiện kỳ dị. Tô Viễn trầm ngâm một lát, thứ này hơi giống hộp quà bất ngờ trong game online, có thể mở ra được gì, cơ bản là do vận may, đối với người thường hay người trừ ma mà nói, hoàn toàn vô dụng. Dù sao, muốn đánh bạc vào xác suất bắt quỷ vào hộp, ngoại trừ những kẻ may mắn, ai dám chắc mình có vận may đó. Tô Viễn càng không thể, dù sao cũng là người trời sinh đen đuổi. Chỉ có khả năng mở ra lệ quỷ mới có sức hấp dẫn. Suy nghĩ kỹ một lúc, hắn quyết định xem xét thêm, không vội vàng lựa chọn. Trong phòng kế tiếp, để đó là một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Cửa gỗ là loại cửa đơn giản, được sơn màu đỏ, đáng chú ý là cánh cửa này bị trói chặt bằng xích sắt, loại xích này là loại đặc chế, làm bằng vàng, hình như tổng bộ không muốn cho cánh cửa này bị mở ra. Nhưng cánh cửa trên mặt đất lại thi thoảng rung nhẹ, như thể có thứ gì đó phía sau muốn chui ra. Rõ ràng, đây là cổng quỷ. Cổng quỷ cũ kỹ đặt trong phòng này nhìn rất bình thường, nhưng thực tế lại tràn ngập sự kỳ dị và đáng sợ khó hiểu. Hơn nữa Tô Viễn để ý thấy, màu sơn và kiểu dáng hơi giống cây quỷ. Rõ ràng đây có thể là hiện vật cùng thời với cây quỷ. Thấy Tô Viễn dừng lại, Vương Tiểu Minh lại gần nói, ở đây cũng là cổng quỷ anh muốn dùng, nó rất nguy hiểm, tràn ngập sự không chắc chắn, nên anh không thể mang nó đi, muốn dùng thì được. Tô Viễn trợn mắt, rõ ràng đã nói cho mình lựa chọn mà. Nhưng chuyến đi này thực sự cho hắn thấy nhiều thứ kỳ dị, dù phần lớn đồ vật hắn không hứng thú, nhưng đã mở rộng kiến thức, cho hắn hiểu biết về nhiều thứ khó tin, coi như là có chút tiến bộ. Ngoài ra, Tô Viễn cũng cảm nhận sâu sắc sự hùng hậu của tổng bộ. Một người trừ ma có thể có được một hiện vật kỳ dị đã là rất tốt, mà ở đây lại nhiều vô kể, không thể không thừa nhận sức mạnh của tổng bộ thực sự rất lớn, không phải một vài người trừ ma phồng lên có thể chống lại. Lý do tổng bộ thường ngày tỏ ra rất sợ hãi, đoán chừng đều là vì đại cục. Nếu thật sự muốn tiêu diệt một hai người trừ ma bất tuân, với năng lực của tổng bộ, Tô Viễn tin chắc là rất dễ dàng. Ngay cả không cần dựa vào người khác, chỉ dựa vào những hiện vật kỳ dị này, đa số những người trừ ma VIP nhất cũng không chịu nổi, vì có nhiều thứ thực sự rất đáng sợ. Chương 439, La bàn quỷ. Đồ đạc ở đây nhiều quá, muốn xem thứ gì của năm nào tháng nào thì khó quá. Chỉ cần một món thôi, anh cứ giúp tôi chọn đi, dùng con mắt nhà chuyên gia của anh mà xem. Sau khi tạm thời né tránh quỷ môn, Tô Viễn lại đi xem xét vài món đồ vật kỳ dị trong phòng mình, như đèn lồng da người, xác ướp, áo quan, cơm cúng người chết, mặt nạ. Phải thừa nhận, nội tình tổng bộ quả thực kinh người, ít nhất về điểm này, ngay cả Tô Viễn với khả năng đánh dấu cũng phải nể phục. Trời biết hắn phải đánh dấu bao lâu mới tích lũy được số lượng đồ vật kỳ dị khổng lồ như vậy. Nhưng đây là năng lực thu thập tình báo của cả một quốc gia, tự nhiên không thể coi thường. Nhưng xét về tình hình hiện tại, lựa chọn từ từ sợ rằng đến tối cũng không chọn được món đồ kỳ dị nào thực sự hữu ích với mình. Vì vậy, Tô Viễn đổi cách, quyết định nhờ Vương Tiểu Minh chọn giúp. Nghĩ rằng dùng Vương Tiểu Minh, có lẽ sẽ không làm ra chuyện bất nhân như vậy. Anh tin tôi chứ? Vương Tiểu Minh nghe vậy, quay đầu nhìn Tô Viễn. Anh tin tôi chứ? Tại sao tôi lại không tin anh? Tô Viễn nhìn Vương Tiểu Minh một cách khó hiểu, không rõ ý tứ câu nói của hắn. Vương Tiểu Minh là một người thuần khiết, tuy tính cách có nhiều thiếu sót, nhưng những thiếu sót đó không phải là xấu, chỉ là tầm nhìn hạn hẹp. Dĩ nhiên, tầm nhìn hạn hẹp này đối với một số người trừ quỷ không tốt, vì tầm nhìn này, khi cần thiết, họ thuộc về những người bị hy sinh. Đây cũng là lý do Dương Giản kiên kỵ Vương Tiểu Minh, chưa kể đến việc hắn đã giết em trai Vương Tiểu Minh, riêng tầm nhìn hạn hẹp này thôi cũng đã khiến hắn không thích. Dù sao bản thân hắn giống như kiểu sói cô độc, có năng lực thì không ngại làm anh hùng, lực bất tòng tâm thì Dương Giản chỉ biết tránh xa. Tôi thấy anh với Dương Giản khá thân thiết, theo tôi nghĩ, anh và Dương Giản đều là cùng một kiểu người. Tô Viễn lắc đầu, giáo sư Vương, tôi đã nói nhiều lần rồi, Dương Giản là Dương Giản, tôi là tôi, đừng gộp chung làm một. Dương Giản có cách hành xử riêng, tôi cũng có của tôi, bỏ qua các yếu tố khác, cá nhân tôi rất kính trọng anh. Đúng vậy, trong cốt truyện gốc, khi để cho quỷ sai trở lại quan tài, Vương Tiểu Minh thậm chí có thể dùng thân mình làm mồi nhử để dụ quỷ sai trở lại quan tài. Phải biết rằng, hắn chỉ là một người bình thường, không khống chế bất kỳ lệ quỷ nào, mà lại có được dũng khí mà phần lớn người trừ quỷ không có. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để Tô Viễn phải nhìn lại hắn. Nếu Vương Tiểu Minh chịu khống chế lệ quỷ, với đầu óc và nguồn lực của tổng bộ, hắn hoàn toàn có thể trở thành một trong những người trừ quỷ hàng đầu đương thời. Thật tiếc, Vương Tiểu Minh không có ý định trở thành người trừ quỷ. Hiện tại, Vương Tiểu Minh không hề bị lời nói của Tô Viễn lay động, vẫn rất bình tĩnh nói. Anh đã nói vậy rồi, vậy quả thực có một món đồ dường như hợp với anh. Vương Tiểu Minh nói xong liền đi về phía trước, Tô Viễn thấy thế liền đuổi theo, còn Tần lão chống gậy đi chậm rãi phía sau. Rất nhanh, Vương Tiểu Minh dừng lại trước một phòng. Tô Viễn bước tới, qua ô cửa kính màu vàng nhạt, nhìn thấy trong phòng vẫn là một cái bàn, trên bàn đặt một vật kỳ lạ. Làm sao để miêu tả? Cụ thể mà nói, đó là một khối lập phương đồng thau vuông vắn, giữa khối lập phương có một chỗ lõm nhẹ, một cái thìa đồng thau nhỏ xinh đặt trên chỗ lõm đó. Sự kết hợp kỳ quái này nhìn thế nào cũng thấy kỳ dị. Đây là cái gì? Nhìn món đồ trong phòng, Tô Viễn cau mày, phải thừa nhận, món đồ này trông quen quen, hình như từng thấy trên mạng. Đây là cái gì? Đây là la bàn quỷ. Vương Tiểu Minh chậm rãi mở miệng, nói chính xác, đây là la bàn chỉ quỷ, tác dụng của nó như tên gọi, có thể chỉ hướng lệ quỷ, hơn nữa, lệ quỷ càng gần thì phản ứng của nó càng mạnh. Tô Viễn nghe xong, không khỏi mắt sáng lên, món đồ này quả là hiếm thấy, nghe có vẻ rất tốt. Tác dụng phụ cứ để đó đã, riêng tính năng thôi cũng đã rất tốt rồi, ít nhất người thường cầm trên tay, nếu lỡ dính vào chuyện kỳ dị, có thể dùng món đồ này để thoát thân bất cứ lúc nào. Vậy tác dụng phụ của nó? Tác dụng phụ là có thể khiến người nhiễm phải lời nguyền không rõ, chết vì tai nạn. Trước đây có một người trừ quỷ dùng món đồ này, nhiễm phải lời nguyền không rõ, kết quả trong 3 tháng sau liên tiếp gặp tai nạn, đi đường bị xe tông, uống nước bị sặc, ăn cơm bị hóc, tắm rửa bị giật điện, đi đâu cũng gặp xui xẻo, cuối cùng không chịu nổi mà tự tử. Nghe Vương Tiểu Minh nói vậy, Tô Viễn lập tức suy nghĩ. Món đồ này, chẳng phải là la bàn chỉ xui xẻo sao? Ai dùng cũng gặp xui xẻo, rõ ràng đây là món đồ kỳ dị hiếm có thể ảnh hưởng đến vận khí của người khác, giống như chiếc thuyền nhỏ màu đen kia. Nhưng tác dụng phụ này đối với Tô Viễn không lớn, hắn hoàn toàn có thể nhờ cây A-cô dùng kéo quỷ cắt bỏ phần lời nguyền sau khi dùng la bàn. Như vậy, chẳng phải là vô hiệu hóa hoàn toàn món đồ kỳ dị này sao? Hơn nữa có la bàn này, tìm lệ quỷ sẽ dễ dàng hơn nhiều, không cần phải vất vả nữa. Nghĩ vậy, Vương Tiểu Minh quả thực là một người không tệ. Quả nhiên là giáo sư Vương, con mắt tinh tường, chính là nó, tôi lấy món đồ kỳ dị này. Được. Tô Viễn đã chọn, Vương Tiểu Minh tự nhiên không phản đối. Vậy việc dùng quỷ môn, anh chắc chắn muốn dùng bây giờ. Thực sự thì, thứ đó quá nguy hiểm, trước đây tổng bộ đã hao tổn không ít nhân lực, bỏ ra giá rất lớn mới thu được nó, ngay cả tôi cũng chưa từng nghiên cứu nó, hoàn toàn không biết gì cả. Không sao. Tô Viễn thản nhiên nói, tôi dám dùng quỷ môn, đương nhiên có đủ sức chịu đựng rủi ro, anh cứ mở ra, còn lại để tôi lo. Được rồi, anh nhất quyết muốn vậy. Thấy Tô Viễn lại khăng khăng, Vương Tiểu Minh không khuyên nữa, mà quay người dẫn hai người đến phòng chứa quỷ môn. Lần này, Vương Tiểu Minh trực tiếp mở cửa, rõ ràng hắn có quyền hạn. Ba người đi vào, Tần lão đi sau cùng liền đóng cửa lại. Phía sau cánh cửa gỗ là quỷ môn, một vật vô cùng nguy hiểm. Chương 440, mở ra quỷ môn. Loại đồ vật nguy hiểm này ta lần đầu dùng, rất dễ xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi cần chuẩn bị tâm lý. Vương Tiểu Minh lại nhắc nhở. Liên quan đến chuyện linh dị, xảy ra ngoài ý muốn là chuyện bình thường. Không ai đảm bảo được an toàn tuyệt đối. Tô Viễn bình tĩnh đáp, liên lạc với lệ quỷ vốn đã rất nguy hiểm. Nói đi, thứ này dùng thế nào? Nói ngắn gọn, quỷ môn chỉ mở được 3 lần. Lần đầu mở xong, lần 2 mở sau 10 phút. Lần 3 mở sau nửa giờ kể từ lần 2. Nếu 3 lần đều không đạt được kết quả, chỉ có thể đợi một thời gian. Vương Tiểu Minh mặt không cảm xúc nói. Tô Viễn tỏ ra tò mò. Sao chỉ có 3 lần? Vì vượt quá 3 lần sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp, có thể khiến quỷ môn không đóng lại được nữa, luân thông với thế giới lệ quỷ. Đương nhiên, đó chỉ là phỏng đoán. Tổng bộ cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Đúng là vậy, dù không thông với thế giới lệ quỷ, vài con lệ quỷ chạy ra cũng đủ làm tổng bộ đau đầu. Bọn họ không phải Tô Viễn, mở quỷ môn là mạo hiểm lớn, cứ đánh bạc mãi như vậy không khôn ngoan chút nào. Trong lúc hai người nói chuyện, Tần lão bên trong phòng nhỏ từ tốn tháo xiềng xích trên cửa gỗ. Cùng với trói buộc được nới lỏng, cửa gỗ rung lắc dữ dội hơn. Cánh cửa lớn như muốn bật tung ra. Vương Tiểu Minh liếc đồng hồ, khẽ nói, chuẩn bị đi, 10 phút nữa mở. Tô Viễn gật nhẹ đầu. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Còn hơn 10 giây nữa đến giờ, Vương Tiểu Minh đột ngột nói, đến giờ rồi, Tô Viễn, chuẩn bị, 10 giây nữa mở cửa. Tô Viễn gật đầu, bước tới trước cửa, ánh mắt hơi trầm xuống, lộ vẻ nghiêm trọng. Quỷ môn. Đây là lần đầu hắn đối mặt thứ này. Hư hư thực thực cùng quỷ thụ cùng thời đại, quỷ thụ khủng bố cỡ nào không cần nói, quỷ môn này chắc chắn không đơn giản. Không ai biết quỷ môn mở ra sẽ ra cái gì. Nhưng, khả năng lớn là quỷ. Đếm xong 10 giây, Tô Viễn đặt tay lên cửa. Thô ráp, lạnh lẽo, một cảm giác bất an lan truyền từ phía sau cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng móng vuốt sắc bén cào trên gỗ. Nhưng thực tế, sau cửa không có gì, chỉ là cánh cửa đơn giản đặt trên mặt đất. Cửa gỗ cũ kỹ không có tay nắm, Tô Viễn chỉ cần kéo cửa ra. Không cần nhiều sức, chỉ cần khẽ đẩy. Rầm. Một lực lượng mạnh mẽ từ sau cửa truyền đến, đẩy cánh cửa mở ra một khe nhỏ, rồi lập tức bật tung hoàn toàn. Một luồng gió lạnh thổi ra. Tô Viễn nheo mắt lại, đôi mắt trắng bệch đáng sợ từ từ hiện ra trong hốc mắt. Tô Viễn đã dùng quỷ nhãn. Tình hình sau khi quỷ môn mở ra hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người. Đó là một vùng tối đen đặc như mực, như vực sâu, như cửa địa ngục. Dù mở to mắt, dùng ánh sáng mạnh nhất chiếu cũng không thấy rõ gì trong bóng tối đó, chỉ có thể cảm nhận qua cánh cửa. Thông thường, cánh cửa của kỹ đó như ranh giới rõ ràng, tách biệt bóng tối quỷ dị với thế giới thực. Giờ đây, ranh giới đó bị phá vỡ. Một phút, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một phút. Phương Tiểu Minh có vẻ hứng thú, đứng sau lưng Tần Lão, quan sát bóng tối sau cánh cửa. Ngay cả hắn cũng lần đầu chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng chưa đến một phút. Mới mở cửa hơn 10 giây, ánh sáng trong phòng bắt đầu nhanh chóng mờ đi, bóng tối như đang ăn mòn ra ngoài. Xuy xuy. Ngay sau đó, đèn cũng không ổn định, dòng điện như bị nhiễu loạn, chớp nháy. Nhanh thế, đã ảnh hưởng môi trường xung quanh sao? Vương Tiểu Minh hơi trầm ngâm. May mà căn phòng này được xây dựng đặc biệt, ánh sáng bên trong mờ đi nhưng bên ngoài không bị ảnh hưởng, mọi thứ quỷ dị và đáng sợ đều bị ngăn cách. Dù xảy ra tình huống không kiểm soát được, nguy hiểm cũng sẽ không lan ra ngoài. Tô Viễn không vội vàng vào, ánh mắt vẫn nhìn vào bóng tối sau cửa, như đang đợi điều gì. Rất nhanh. Bóng tối quỷ dị kia rung chuyển, khung cửa bắt đầu rung rung, như có vật gì chạm vào khung cửa. Ngay sau đó, vài ngón tay xanh xao, đen nhánh như xác chết thò ra từ bóng tối. Cứng nhắc gõ vào khung cửa, di chuyển nhẹ. Khung cửa cứng rắn vang lên tiếng kẽo kẹt, lớp sơn dầu đỏ bị vài ngón tay quỷ dị đó cào rách, để lại vài vết xước dữ tợn. Tô Viễn mặt hơi đổi sắc, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Kinh nghiệm đối mặt với hiện tượng linh dị nhiều hơn rồi, liên lạc với lệ quỷ cũng nhiều, cho nên dù đối mặt lệ quỷ cũng không quá hoảng sợ. Nhưng cảnh tượng này chỉ là bắt đầu. Mới được 10 giây. Ngón tay thò ra từ bóng tối ngày càng nhiều, chúng giống như côn trùng di chuyển dày đặc khắp khung cửa, mỗi ngón tay đều bám chặt vào khung cửa, phát ra tiếng kẽo kẹt. Quỷ môn rung lắc dữ dội hơn, bóng tối bên trong như có vô số bóng dáng đang trào ra. Ánh sáng trong phòng mờ tối đáng sợ, như đang ở giữa quỷ vực. Nhưng đây vẫn chỉ là hiện tượng linh dị chưa rõ. Quỷ thực sự vẫn chưa xuất hiện. Số lượng ngón tay trên khung cửa đã đạt cực hạn, không còn chỗ cho những ngón tay quỷ dị đó nữa. Như đạt đến giới hạn, ngay sau đó, ở góc phải khung cửa, một hình dáng mơ hồ từ từ thò ra từ bóng tối. Quan sát kỹ. Đó là một mảnh da người mơ hồ, da người quỷ dị đứng dậy, tiến về phía quỷ môn, chưa đến gần đã toát ra mùi tanh tưởi, như thịt thối lâu ngày, làm người muốn nôn. Tô Viễn nhíu mày, vẫn đứng yên. Cùng với da người tiến lại gần, lớp da mỏng đó nhanh chóng phồng lên. Như đang thổi phồng, dần dần tạo thành hình dạng một người hoàn chỉnh. Lúc này, Tô Viễn mới thực sự đổi sắc. Vì hình dạng đó lại giống y hệt hắn, mà hắn lại có cảm giác bị ảnh hưởng, như toàn thân thịt da đều đang bị xói mòn quỷ dị, chảy về phía da người kia. Như đang bị da người đó thay thế. Đây là loại hiện tượng linh dị đáng sợ không thể lý giải. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 441, lần đầu mở cửa. Không ai đoán được. Một khi lớp da người hoàn chỉnh hình thành, điều gì sẽ xảy ra sau đó? Nhưng chắc chắn sẽ không phải chuyện tốt đẹp gì quá mức. Đồng thời, Tô Viễn còn nhìn thấy, phía sau lớp da người kia, dường như vẫn tồn tại một sự biến đổi kỳ lạ khó đoán định hình dạng. Vật thể kia ẩn sau lớp da, xem ra đang cố gắng đẩy vật đó ra ngoài. Có lẽ hiện tượng bất thường của lớp da người này chính là ma quỷ đang giở trò, nhưng bóng tối sau cửa quỷ kia, dù là mắt quỷ cũng khó nhìn rõ, chỉ thấy được một vật thể mờ ảo. Tô Viễn, ngươi còn đợi gì nữa? Vương Tiểu Minh nhìn cảnh tượng trước mắt, cau mày nói. Hắn tận mắt thấy những hiện tượng kỳ dị đáng sợ đang xuất hiện từ phía sau cánh cửa gỗ. Nếu không phải bị ngăn cách trong phòng, chúng rất có thể sẽ chạy ra ngoài. Gấp gì, nó còn chưa ra mà. Tô Viễn thản nhiên đáp, rồi mới hành động. Chỉ thấy từ dưới chân hắn, một cánh tay màu xanh nâu kỳ dị thò ra. Cánh tay đó trông rất nhỏ và gầy, giống như của một đứa trẻ, tuyệt đối không phải của người lớn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc cánh tay đó vươn ra, nó kỳ lạ kéo dài. Xuyên thẳng vào phía sau cánh cửa, tóm lấy lớp da người rồi mạnh mẽ kéo ra ngoài. Cùng lúc đó, Tô Viễn thầm niệm, hệ thống, đánh dấu cho ta. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm, giấy trác hồn. Hả? Giấy trác hồn? Chẳng lẽ hệ thống trộm của Liễu ta một tờ giấy trác hồn cho ta? Tô Viễn nghĩ vậy, rất muốn lấy ra xem thử, nhưng vì Vương Tiểu Minh và Tần Lão đang ở đây, nên đành thôi. Cũng đúng lúc đó, con quỷ trong cửa dường như cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu lùi lại. Sức mạnh thần bí vô cùng lớn, thậm chí Tô Viễn cũng cảm thấy như sắp tuột tay. Dùng thị lực của mắt quỷ, có thể thấy rõ Tô Viễn đang siết chặt lớp da người, cố gắng kéo nó ra, trong khi phía sau lớp da người kia đang lùi lại, dường như cảm thấy Tô Viễn không dễ đối phó. Một cuộc giằng co giữa các hiện tượng kỳ dị của con quỷ đang diễn ra. Tô Viễn thấy vậy, nhướng mày, mở to mắt. Trong khoảnh khắc, toàn thân tỏa ra khí lạnh, da trở nên tái mét, khiến người ta có cảm giác như sắp chết đến nơi. Ngay sau đó, một tiếng kêu kỳ dị và sợ hãi phát ra từ miệng hắn. Đó là một tiếng thét kinh hoàng khó hiểu, như thể gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, khiến cho trong lòng người ta sinh ra một nỗi sợ hãi không tên. Lúc này, Vương Tiểu Minh là người bị ảnh hưởng nặng nhất. Dù Tô Viễn không nhắm vào hắn, chỉ bị tiếng kêu ảnh hưởng, nhưng sắc mặt hắn vẫn trở nên tái nhợt, như thể sắp chết vì hoảng sợ. Đây chính là ma lực đáng sợ của quỷ. Nếu ánh mắt kia hướng thẳng về Vương Tiểu Minh, e rằng hắn sẽ bị dọa chết ngay tại chỗ. Chỉ có Tần lão không bị ảnh hưởng. Ông chỉ hơi cau mày, rồi khẽ ho vài tiếng. Vài tiếng ho khan ấy lại giúp Vương Tiểu Minh nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cũng chính lúc này, vật thể trong cửa quỷ bị ảnh hưởng mạnh nhất. Dường như nó bị dọa sợ tột cùng. Ngay lập tức, vật thể ẩn sau lớp da người co rúm lại, lớp da người đẫm máu cũng bị Tô Viễn kéo ra, những ngón tay trên khung cửa cũng buông lỏng, như thể bị dọa thu mình vào bóng tối. Phanh! Một tiếng vang lớn, cánh cửa gỗ nặng nề đập mạnh vào khung cửa, đóng sập lại. Tất cả những hiện tượng kỳ dị đều biến mất, cứ như vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác của mọi người, có phần không thật. Nhưng những vết xước móng tay trên khung cửa vẫn còn đó, rõ ràng dễ thấy. Đặc biệt là Tô Viễn, hiện giờ trên tay hắn vẫn còn đang cầm lớp da người kia, thò ra từ bóng dáng của hắn. Dường như vì bị Tô Viễn khống chế, lớp da người trở nên ngoan ngoãn, không hề có động tĩnh gì. Tần lão nhìn lớp da người, vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng. Tốt, tốt, xem ra là cướp được đồ ăn ngay trước miệng hổ. Tuy không biết đằng sau lớp da người kia là gì, nhưng chắc chắn là một con quỷ nào đó không rõ danh tính. Lớp da người rất có thể là một phần của con quỷ đó, nay đã bị hắn cướp được. Dù phí một lần cơ hội, Tô Viễn vẫn rất hài lòng. Nhưng cánh cửa này vẫn rất nguy hiểm. Một khi mở ra, sẽ có quỷ thật sự xuất hiện, đối với người thường mà nói thật sự đáng sợ. Lần sau mở cửa là lúc nào? Thu lại lớp da người, Tô Viễn không có ý định để lại nó cho Vương Tiểu Minh, trực tiếp hỏi về thời gian mở cửa lần hai. Nửa giờ nữa, ngươi đã phí một lần cơ hội. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói, ta khuyên ngươi đừng mạo hiểm nữa, rất nguy hiểm. Sợ gì, còn hai lần cơ hội nữa mà. Đúng vậy, nhưng lần mở cửa thứ hai thời gian sẽ ngắn hơn, chỉ có 30 giây. Lần thứ ba trở đi chỉ còn 10 giây, hai lần sau cộng lại cũng không bằng lần đầu tiên. Hơn nữa, liên tục mở cửa quỷ sẽ càng nguy hiểm. Sau lần mở cửa quỷ đầu tiên, những con quỷ phía sau cửa sẽ bị thu hút, quanh quẩn phía sau cửa, sẵn sàng xông ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, thời gian mở cửa sẽ ngày càng ngắn đi. Tất nhiên, đóng cửa quỷ trong thời gian dài cũng có thể thiết lập lại, còn phải đóng cửa bao lâu thì Vương Tiểu Minh cũng không biết. Vì tổng bộ cũng chưa từng cử người nghiên cứu điều này. Tuyệt vời! Tô Viễn thầm mừng, nếu đúng như vậy, đối với hắn lại là chuyện tốt. Quỷ càng nhiều, cơ hội đánh dấu càng nhiều, lợi nhuận ổn định không lo thua lỗ. Tiếc là, có Vương Tiểu Minh và Tần lão ở đây, chắc chắn sẽ không cho phép hắn làm những việc bất thường như vậy, vì vậy Tô Viễn chỉ có thể nghĩ vậy chứ không thể hành động thật. Được. Tô Viễn gật đầu, không nói gì. Cánh cửa cũ kỹ đã được đóng lại vẫn còn rung nhẹ, như thể có thứ gì đó không thể lường trước đang cố gắng mở cửa từ bên trong. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thời gian mở cửa lần hai sắp đến. Lúc này, Tô Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng, trong phòng, Tần lão cũng đang nghiêm chỉnh chuẩn bị. Ánh mắt đục ngầu của ông chuyển động, nhìn chằm chằm vào cánh cửa cũ kỹ. Sự hiện diện của ông là để đảm bảo mọi chuyện không xảy ra ngoài ý muốn. Theo quan điểm của tổng bộ, Tô Viễn tuy mạnh, nhưng sức mạnh đó vẫn có giới hạn. Vì vậy, sự hiện diện của Tần lão là một phần bảo hiểm, để đối phó với những rủi ro có thể xảy ra. Những rủi ro này có thể đến từ cửa quỷ, hoặc có thể đến từ chính Tô Viễn. Có rất nhiều vật phẩm linh dị được đặt ở đây, và tổng bộ không dám đánh bạc với bất kỳ khả năng nào. Còn đối với Tần lão, dù cánh cửa này có kỳ dị đến đâu cũng không thể giết chết ông. Tô Viễn, người điều khiển quỷ, cũng vậy, dù hắn có ý đồ xấu gì, cũng có thể ngăn cản hắn. Vì vậy, ông ta đến đây cùng Vương Tiểu Minh là hợp lý nhất. Chương 442, phía sau cửa thế giới. Rất nhanh, thời khắc mở cửa thời gian lần thứ hai đã đến. Tô Viễn bước lên phía trước, đặt tay lên cửa. Có kinh nghiệm lần đầu, lần này hắn bình tĩnh hơn nhiều. Đến đúng giây cuối cùng của lần mở cửa thời gian thứ hai, hắn không chút do dự đẩy cửa. Cũng giống như lần mở cửa đầu tiên. Cửa gỗ phía sau dường như truyền đến một luồng lực lượng khổng lồ. Lực lượng này đập vào cửa khiến nó mở ra một khe nhỏ, rồi bịch một tiếng, mở hoàn toàn. Một luồng gió lạnh lẽo lập tức ập đến. Phía sau cửa vẫn là một mảng hắc ám đậm đặc như mực, giống như một vực sâu, hay cửa địa ngục, bất kể ánh sáng nào cũng không thể chiếu sáng, không thể nhìn rõ bên trong giấu giếm điều gì. Hơn nữa, sau khi cửa mở, bóng tối nhanh chóng lan rộng, còn nhanh hơn lần mở cửa đầu tiên. ngọn đèn trong phòng bị ảnh hưởng, chớp tắt liên hồi, dường như sắp tắt bất cứ lúc nào. Nhưng lần này, Tô Viễn không chờ quỷ môn xuất hiện lệ quỷ, mà trực tiếp bước nhanh vào trong, cả người hoàn toàn bước vào thế giới phía sau quỷ môn. Nếu tin tức này truyền ra, bị những người trong hội ngự quỷ biết được, chắc chắn sẽ gây nên chấn động lớn. Đây là hành động cực kỳ liều lĩnh, bởi vì phía sau cửa thế giới có thể là một thế giới của lệ quỷ, bước vào đó đồng nghĩa với việc rất có thể sẽ phải đối mặt với sự tấn công bất tận của lệ quỷ. Một khi bị quá nhiều lệ quỷ bao vây, ngay cả dị loại cũng khó lòng chống đỡ, kết cục chỉ có cái chết. Cho dù may mắn sống sót, tránh được sự tấn công của quỷ, cũng rất có thể lạc hướng trong không gian linh dị do xâm nhập thế giới của lệ quỷ. Tô Viễn dám làm như vậy, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng sự dũng cảm cũng đủ khiến người ta khâm phục. Điều này càng phản ánh sự tự tin vào thực lực của hắn. Sau khi Tô Viễn hoàn toàn bước vào phía sau quỷ môn, Vương Tiểu Minh không đóng cửa ngay, mà gọi Tô Viễn lại, đưa cho hắn một vật. Đó là một chiếc găng tay sơn màu đỏ thẫm. Đây là linh kiện trên quỷ môn. Để mở đúng cửa vào đúng thời điểm cần một vật trung gian nào đó, và chiếc găng tay này trong tay Vương Tiểu Minh chính là tháo ra từ cánh cửa này. Vì quỷ môn quá nguy hiểm và chứa đựng quá nhiều yếu tố bất định, nên tổng bộ đặc biệt cho hủy nó, bình thường mang trên người cũng không sao. Chỉ là mỗi lần dùng nó để mở cửa phải đặc biệt chú ý. Một khi thời gian không đúng, sẽ lạc vào thế giới phía sau quỷ môn, còn có thể sống sót trở ra hay không thì phải xem vận may. Tuy không biết ngươi muốn làm gì, nhưng có lẽ rất nguy hiểm, nên ta cho ngươi mượn thứ này. Đây là tay cầm cửa tháo ra từ quỷ môn, dùng trong trường hợp cấp bách, có thể mượn quỷ môn trở về, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đủ may mắn, đừng chết mất. Nhìn vẻ mặt bình thản của Vương Tiểu Minh, Tô Viễn đột nhiên cảm thấy hắn không tệ, chỉ tiếc là tình cảm hơi kém chút thôi. Nhưng hắn nói đúng, đây thực sự là vật dụng hữu ích đối với hắn, dù sao hắn tiến vào là thế giới của lệ quỷ, ai cũng không thể chắc chắn tuyệt đối. Tình cảm này ta ghi nhớ, cảm ơn. Tô Viễn nhận lấy chiếc găng tay, cất vào ngực. Lúc này, Tần lão cũng đến, gật nhẹ đầu với hắn rồi đóng cửa lại, ngăn chặn những chuyện quỷ dị khác xảy ra. Nhìn Tần lão lại khóa chặt xiềng xích vàng, Vương Tiểu Minh nhìn chằm chằm vào quỷ môn, không hề nhúc nhích, dường như đang suy tư. Sau khi quỷ môn đóng lại, tất cả ánh sáng biến mất, đây là một mảng hắc ám không thể xuyên thủng. Nhưng trong bóng tối, Tô Viễn lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh đặc biệt ập đến, trong không khí mang theo mùi tử khí nồng nặc, ngoài ra không cảm nhận được chút hơi thở sống nào. Điều này có nghĩa là, quỷ đang ở ngay bên cạnh. Trong không gian hắc ám này, khiến người ta cảm thấy như đang ở trong quỷ vực nào đó, sự yên tĩnh đáng sợ ấy, bắt đầu có tiếng bước chân nặng nề vang lên xung quanh. Đồng thời, Tô Viễn bắt đầu cảm thấy lạnh. Một sự lạnh lẽo quỷ dị, gần như muốn làm người cứng đờ, kèm theo mùi tử khí, không ngừng kích thích giác quan của Tô Viễn. Rõ ràng là có không biết bao nhiêu lệ quỷ đang đến gần, phần lớn là bị cửa hấp dẫn, nhưng vì quỷ môn đã đóng, lệ quỷ chuyển hướng mục tiêu, hoặc có thể là vì Tô Viễn, người sống, đã kích hoạt quy luật sát sinh của nó bắt đầu tiếp cận mục tiêu. Hiện tượng dị thường chính là con quỷ này đang gây ảnh hưởng lên xung quanh, cái lạnh này căn bản không phải lạnh về mặt vật lý. Bởi vì Tô Viễn vốn là người ngự quỷ, tuy trạng thái tốt hơn người ngự quỷ khác nhiều, nhưng vẫn khác thường nhân. Không nói đến những thứ khác, nói về thân nhiệt của hắn, cho dù ở trong kho lạnh hắn cũng không sao cả. Mà bây giờ, Tô Viễn lại cảm thấy cơ thể mình như muốn đóng băng. Nhưng xung quanh không hề thay đổi, không có dấu hiệu đóng băng. Đột nhiên, một bàn tay cứng ngắc, không hề có chút ấm áp nào, đột nhiên tóm lấy cánh tay hắn. Cảm giác lạnh lẽo từ xác chết truyền qua quần áo lan đến da tay, lúc này, Tô Viễn cảm thấy cơ thể mình như không còn thuộc về mình, hoàn toàn mất kiểm soát, như biến thành một xác chết không có nhiệt độ, cả ý thức và tư duy đều sắp biến mất. Quỷ tấn công Tô Viễn lúc này. Không hề có quy luật nào, đột ngột, quỷ dị, không thể tìm ra dấu vết. Quỷ ra tay. Còn quy luật sát sinh của con quỷ này là gì, hiện giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Đổi lại là người thường, chỉ cần tiếp xúc với quỷ trong tích tắc, cũng sẽ bị giết chết, dù là người ngự quỷ cũng không dễ chịu, nếu vận không tốt, đụng phải lệ quỷ có quy luật sát sinh hoàn chỉnh, cũng sẽ lập tức chết không rõ nguyên nhân. Nhưng lúc này, Tô Viễn lại thờ ơ. Nếu có thể nhìn rõ sắc mặt hắn trong bóng đêm, sẽ phát hiện, ngay khoảnh khắc bị quỷ tóm lấy, toàn thân hắn nhanh chóng trở nên tối sầm, biến thành màu đen. Ngũ quan cũng trở nên mờ nhạt, quần áo trên người bị bóng tối nhuộm đen, chỉ trong nháy mắt, cả người biến thành một bóng đen đứng thẳng. Còn chỗ bóng đen đó đứng trước đó, lại xuất hiện một thân ảnh khủng khiếp mặc áo lam. Hắn mượn bóng quỷ trọng khải, tránh né được sự tấn công của lệ quỷ, không chút do dự thả Sở Nhân Mỹ ra. Ở thế giới phía sau quỷ môn, một thế giới hư hư thực thực của lệ quỷ, không gì thích hợp hơn việc thả Sở Nhân Mỹ ra, đương nhiên, Toshio cũng vậy. Dù sao chỉ có quỷ mới đối phó được quỷ. Và trong đó, là hai thế giới quỷ. Chương 443, cắt bỏ bức ảnh. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Tô Viễn lập tức tiến hành đánh dấu tại khoảnh khắc Sở Nhân Mỹ thay thế hắn. Không có thời điểm nào thích hợp hơn lúc này. Khi lệ quỷ tấn công, phần lớn chúng hiện nguyên hình, chứ không phải là hiện tượng dị thường biến sinh. Bởi vì chỉ như vậy mới có thể gây ra quy luật sát nhân của lệ quỷ. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm, mặt nạ lệ quỷ. Mặt nạ. Tô Viễn khẽ động lòng. Lần đánh dấu này lại là vật phẩm dị thường, nhưng lại là một chiếc mặt nạ, có lẽ là lấy từ mặt của một lệ quỷ khác. Ngũ quan trên mặt nạ không đều, không mũi, không miệng, chỉ có hai lỗ thủng lộ ra mắt, toàn thân tỏa ra sắc thái quỷ dị, trên đó còn khắc những chữ quái dị mà người thường không hiểu. Những chữ ấy không phải được viết lên, mà giống như mọc ra từ mặt nạ, lộ vẻ biến hóa kỳ lạ và bất thường. Rõ ràng, chiếc mặt nạ này không dành cho người, vì người sống đeo lên sẽ lập tức chết, trừ phi có thể khống chế được. Còn lệ quỷ đeo lên thì sẽ thêm một quy luật sát nhân khác. Quy luật sát nhân mới đó là tốt là xấu, Tô Viễn không biết, dù sao hắn cũng sẽ không mang thứ này lên mặt. Để Mỹ Di giữ cũng được. Cất kỹ mặt nạ, Tô Viễn bắt đầu tìm tung tích lệ quỷ. Con lệ quỷ tấn công hắn lúc nãy, có lẽ vì mục tiêu tấn công thay đổi nên đã ngừng tấn công. Có lẽ vì lệ quỷ không nằm trong phạm vi tấn công của nó, nên lúc này nó bắt đầu rời đi. Nhưng Tô Viễn không định bỏ qua nó, Sở Nhân Mỹ liền bước nhanh đuổi theo. Lệ quỷ không có mục tiêu hành động cố định, nhưng nếu hành vi của nó bị yếu tố con người chi phối, thì sẽ càng đáng sợ. Đát đát đát đát. Tiếng bước chân quái dị dồn dập vang lên, mang theo quy luật sát nhân chết người, nhanh chóng áp sát con lệ quỷ tấn công Tô Viễn trước đó. Rõ ràng con quỷ đó không mạnh lắm, khi đối mặt với sự tấn công dị thường của Sở Nhân Mỹ, chỉ trong chốc lát đã bị áp chế. Nhưng quỷ không thể bị giết chết, nên Tô Viễn chỉ có thể giam cầm nó. Tô Viễn, qua quỷ ảnh của Sở Nhân Mỹ, vươn tay kéo con lệ quỷ không rõ kia vào lãnh địa quỷ ở Hoàng Sơn thôn. Ở một nơi nào đó, quỷ tướng cũng tìm được nơi chứa đựng thích hợp cho quỷ tỉnh, chuẩn bị cho Tô Viễn sử dụng khi cần thiết. Làm xong tất cả, trong tay Sở Nhân Mỹ đột nhiên xuất hiện một tấm ảnh. Đó là một bức ảnh dị thường. Giữa ảnh là một ngôi làng cổ xưa, không biết được chụp khi nào, trong làng không có người, tông màu trắng đen trong ảnh khiến mọi thứ đều âm khí nặng nề, tạo cảm giác quỷ dị. Đây là thứ Tô Viễn nhận được từ Trầm Thiến. Bức ảnh này rất đặc biệt, bên trong giấu một vật gì đó đặc biệt, hơn nữa bị phong ấn bằng phương thức khó hiểu. Tô Viễn có linh cảm, bức ảnh này có thể mang lại cho hắn những thu hoạch bất ngờ, nên hắn chọn vào thế giới phía sau quỷ môn. Đó mới là nơi mở ra bức ảnh chính xác. Thông tin và manh mối thì dĩ nhiên là lộ ra từ một mảnh da giấy dai nào đó. Không do dự, Tô Viễn lập tức lấy ra cái kéo quỷ, cái kéo vẫn như cũ, vết bẩn đen trên đó vẫn không thể lau sạch, không rõ là vết gỉ hay là dính phải thứ gì không nên dính. Trên tay cái kéo vẫn quấn đầy những sợi tóc đen dày đặc, một vài sợi thậm chí còn dính da đầu, tỏa ra mùi hôi thối. Ngay sau đó, Tô Viễn trực tiếp dùng cái kéo hướng về bức ảnh dị thường đó, không chút do dự cắt nó. Dị thường xuất hiện. Bức ảnh biến mất ngay khi bị cái kéo quỷ cắt. Trong bóng tối tĩnh lặng đột nhiên rơi xuống những vật thể mờ ảo, giống như sương mù xám dày đặc ngưng tụ, lại giống như từng luồng khí lạnh. Chỉ trong khoảnh khắc, trong bóng tối, mọi thứ dường như bị bao phủ bởi một tầng mờ mịt tối tăm, mọi thứ trong tầm mắt quỷ đều thay đổi. Thế giới sau quỷ môn như bắt đầu có tuyết rơi, nhưng thứ rơi xuống lại không phải bông tuyết. Tô Viễn dùng tay hứng lấy một vật rơi trước mặt, xoa nhẹ trên tay, để lại một vết xám. Đây là tro giấy. Tô Viễn thốt lên, cảm thấy khó tin. Những thứ mờ mịt tối tăm không biết từ đâu rơi xuống đó, hóa ra là tro tàn của thứ gì đó bị đốt cháy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng dị thường không chỉ có vậy. Thế giới đen tối dường như dần trở nên rõ ràng, ít nhất là trong mắt quỷ của Tô Viễn. Nhưng sự rõ ràng này lại không đủ màu sắc, mà là một màu trắng đen quỷ dị, giống như màu sắc của bức ảnh. Xa xa, đột nhiên xuất hiện những công trình kiến trúc. Nhưng những công trình ấy chỉ nhìn thôi đã toát ra vẻ tuyệt vọng như tận thế. Một con đường uốn lượn bắt đầu từ dưới chân Tô Viễn, kéo dài tích tắc. Chưa kịp định thần, cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Giờ hắn như đang đứng ở ranh giới, một bên là thế giới quỷ môn tối tăm vô tận. Một bên lại là ngôi làng bất ngờ xuất hiện. Do dự một lát, Sở Nhân Mỹ bước đi, tiến về ngôi làng đó. Bởi vì đó là cảnh tượng từng xuất hiện trong bức ảnh. Con đường uốn lượn tưởng chừng vô tận này, thực ra không dài, chỉ là đi rồi cảnh vật xung quanh mới biến đổi quỷ dị. Càng đi sâu vào, cảm giác càng bất ổn. Hai bên đường đột nhiên xuất hiện thêm cây cối dày đặc có vẻ quỷ dị, như những bức tường liền mạch hoặc cong queo, hoặc thẳng tắp. Hơn nữa rất nhiều cây đều giống nhau, như được tạo ra từ một khuôn mẫu. Đi trên con đường này, Tô Viễn phát hiện nhiều ngã rẽ, như sau quỷ môn có thể xuất hiện ngẫu nhiên vài lối ra. Ở cuối những con đường đó, mơ hồ có thể thấy vài công trình quen thuộc và lạ lẫm. Có những công trình thành thị hoang phế, cũ kỹ, có những ngôi nhà cũ rùng rợn, có cả nghĩa địa chôn người, thậm chí họ còn thấy bóng người lay động ở cuối một ngã rẽ. Ở nơi này quỷ dị biến hóa khôn lường, không thể phán đoán bằng tư duy bình thường, nên Tô Viễn chỉ đánh giá vài lần rồi thu lại ánh mắt. Việc quan trọng hơn, còn lại có thể giải quyết sau, cùng lắm thì lại mượn quỷ môn của tổng bộ một lần. Nhưng càng đến gần, chuyện quái dị càng nhiều. Cây cối ven đường biến mất, thay vào đó là vườn rau và ruộng đồng. Nhìn vẻ mọc, hẳn là do người thường xuyên chăm sóc. Chương 444, quỷ dị thôn. Nếu ở nơi khác, ví như một thôn trấn bình thường, cảnh tượng trước mắt chẳng có gì lạ, thậm chí rất đổi tầm thường. Nhưng Tô Viễn lại từ quỷ môn đến đây, mà thế giới sau quỷ môn cùng lệ quỷ khăng khít, nơi này lại có người trồng trọt. Nghe cứ như chuyện hoang đường. Kỳ lạ hơn nữa là, trên đường còn có đàn gà nhà nào đó đi dạo, nhà cửa cũng không hề cũ nát, tiêu điều. Tất cả đều cho thấy đây là một vùng nông thôn bình thường. Chỉ có một điều bất thường, đó là sự yên tĩnh đến lạ thường. Thấy cảnh ấy, Tô Viễn lập tức đề cao cảnh giác. Cảnh tượng trước mắt quá đổi quỷ dị, hắn quay đầu nhìn lại, phía sau vẫn là vùng đất đen tối, hiện ra hình dáng một cánh cửa, rõ ràng là lối đi do quỷ môn tạo ra. Điều này có nghĩa là Tô Viễn đã rời khỏi thế giới sau quỷ môn, xuất hiện ở một vùng đất quỷ dị. Hơn nữa, vùng đất quỷ dị này rất có thể do bức ảnh vừa bị phá hủy phóng ra. Hắn nhớ lại, lúc xem ảnh, phân thân giấy của Liễu Tam bị treo trên một cây cổ thụ siêu vẹo cách đó không xa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Viễn càng thêm khó hiểu. Nơi này chẳng hề giống vùng đất kinh dị, không hề có chút không khí đáng sợ nào, lại cảm thấy có điều bất thường. Ngay cả dùng quỷ vực cũng không cảm nhận được dị thường nào. Theo con đường phía trước, những công trình kiến trúc mang lại cảm giác vừa mới vừa cũ. Những công trình mới mọc lên lại không phải kiểu hiện đại, mà giống kiến trúc những năm 60-70 thế kỷ trước. Tô Viễn liếc nhìn đàn gà kia. Chúng rất khỏe mạnh, nhất là con gà trống đầu đàn, oai vệ, ngẩng cao đầu, vô cùng bắt mắt. Không chút do dự, Tô Viễn vươn tay, quỷ vực lập tức sáng lên, con gà trống liền xuất hiện trong tay hắn. Gà trống hiển nhiên chưa từng trải qua đãi ngộ này, nếu nó biết suy nghĩ có lẽ sẽ ngây người, nhưng dĩ nhiên là không. Bị người lại giữ chặt, theo bản năng sinh tồn, nó vùng vẫy dữ dội. Nhưng chưa kịp kêu lên vài tiếng, Tô Viễn đã thô bạo vặn gãy cổ nó, thậm chí còn bẻ cong đầu xuống. Với thể trạng hiện tại của hắn, sức mạnh tự nhiên không thể so sánh, việc này đối với hắn dễ như trở bàn tay. Máu gà bắn tung tóe, thậm chí văng cả lên áo sở nhân Mỹ. Nhưng hắn không để ý, điều khiến hắn chú ý là con gà trống này là thật. Thật sự còn sống. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ đây không phải thế giới trong ảnh, mà là thế giới thực sự? Tô Viễn chìm trong suy nghĩ. Nhưng ngay lúc hắn đang ngẩn ngơ, một đứa bé gầy gò, bẩn thỉu, quần áo vá víu, chân trần từ bụi cỏ bò ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn sở nhân Mỹ, ánh mắt đầy tò mò. Kỳ lạ là, người bình thường thấy sở nhân Mỹ như vậy có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng đứa bé này lại không hề sợ hãi. Cho đến khi nó thấy sở nhân Mỹ cầm con gà trống bị chặt đầu và máu gà đầy đất, sắc mặt nó đột nhiên biến đổi. Nó hét lớn bằng giọng the thé, cha, mẹ, mau tới, có người ăn trộm gà nhà mình rồi. Tô Viễn, ta ăn trộm gà. Nói gì vậy? Ta Tô Mỗ lại làm chuyện đó sao? Nhưng chưa kịp giải thích, tiếng thét của đứa bé đã vang xa, rất nhanh, Tô Viễn nghe thấy tiếng chân chạy vội về phía này. Tô Viễn lập tức rời khỏi thân thể sở nhân Mỹ, còn sở nhân Mỹ thì vào trong thân thể hắn. Việc trao đổi diễn ra trong chớp mắt. Ngay sau đó, Tô Viễn thấy một nam một nữ, tay cầm quốc, chạy vội tới, có vẻ như vừa từ ruộng về. Nghe thấy tiếng thét của đứa bé, họ lập tức chạy đến. Hai người cũng không đi giày, mặc áo vải thô, quần vải thô, dính đầy bùn đất. Thằng nào dám ăn trộm gà nhà ta, bà đây đánh cho mày chết. Rõ ràng, phong tục nơi đây khá mạnh mẽ, nhất là người phụ nữ, người đàn ông thì trầm lặng hơn. Họ nhanh chóng phát hiện Tô Viễn, lao đến, nhưng khi đến gần, thấy trang phục và khí chất của Tô Viễn khác người thường, họ lộ vẻ ngạc nhiên. Người lạ. Tô Viễn gật đầu. Trong khi họ quan sát hắn, hắn cũng đang quan sát họ. Kỳ lạ là, theo giác quan của hắn, hai người này không hề có dấu hiệu gì của ma quỷ, chỉ là hai người bình thường. Thấy Tô Viễn thừa nhận, vợ chồng kia thở vào nhẹ nhõm, vì Tô Viễn trông không giống kẻ trộm gà. Nhưng con gà trống bị chặt đầu nằm đó là sự thật. Vậy nên họ hỏi. Người lạ, ông từ đâu đến? Sao lại giết gà nhà tôi? Tô Viễn. Chết gà trên tay hắn là sự thật, tất cả mọi chuyện lại quá đổi bất thường. Vì vậy hắn thừa nhận, tìm cớ bịa đặt, ném cho họ chút vàng, lập tức vợ chồng kia trở nên vô cùng nhiệt tình. Đặc biệt là người phụ nữ, ánh mắt nhìn Tô Viễn đầy nóng bỏng. Không biết vì vàng hay lý do khác, họ không nghi ngờ lời Tô Viễn, thậm chí còn nhiệt tình mời Tô Viễn đến nhà làm khách. Tô Viễn không do dự mà đồng ý. Nghe tin có người lạ đến, dân làng kéo đến xem náo nhiệt, phụ nữ, trẻ con, người già, náo nhiệt hơn cả Tết, người dân thuần phát hiếu khách, chào đón Tô Viễn. Những người dân này đều tỏ ra bình thường, trên mặt nở nụ cười chân thành, chất phát tự nhiên, không khác gì người thường. Nhưng trong mắt Tô Viễn hiện lên vẻ suy tư. Chương 445, trong phòng quan tài. Theo sự hướng dẫn của dân làng, Tô Viễn bước vào thôn. Tức thì, tiếng gà gáy chó sủa phá vỡ không khí tĩnh lặng, tiếng người huyên náo dần dần nổi lên. Rõ ràng có thể thấy, người trong thôn dường như sống tách biệt hẳn, ít nhất dọc đường đi, Tô Viễn chẳng thấy bóng dáng hiện đại hóa nào. Thậm chí y phục của dân làng cũng không phải kiểu hiện đại, mà giống trang phục thời dân quốc. Điều này rất đáng suy ngẫm. Một ngôi làng tách biệt từ thời dân quốc. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tô Viễn khẽ cong lên một nụ cười khó nhận ra. Trên những cây đại thụ ven bờ ruộng, tiếng chim hót líu lo, từng đàn đậu trên tán lá, tranh thủ lúc nông dân không để ý, thì bay xuống ruộng, mổ sâu bọ, ăn quả. Hô! Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động lúa trên ruộng, có thể thấy rõ trong ruộng có không ít dân làng đang cúi mình làm cỏ. Vài người phụ nữ đuổi những con vịt đầu dài rộng đang ăn cỏ dại, sâu bọ, ra khỏi ruộng, rồi chạy về nhà. Những đứa trẻ mặc quần yếm chạy nhảy tung tăng trên đất bùn, thỉnh thoảng lại nấp núp, chỉ trỏ trỏ người lạ Tô Viễn. Khói bếp từ từng mái nhà bay lên, đó là dân làng đang chuẩn bị bữa tối. Cảnh tượng trước mắt hiện lên sự yên bình và hài hòa, không hề có gì bất thường. Hoàn toàn phù hợp với hình ảnh một ngôi làng biệt lập. Nếu không phải Từ Quỷ Môn tiến vào, có lẽ hắn thực sự sẽ bị che mắt bởi tất cả những điều này. Nhưng không có sơ hở chính là sơ hở lớn nhất. Mọi thứ đều quá đổi bình thường, và điều quan trọng nhất là, nơi đây hoàn toàn không có tín hiệu nào. Nếu chỉ là điện thoại thông thường không có tín hiệu thì thôi, nhưng cả điện thoại vệ tinh của tổng bộ cũng không có tín hiệu, điều này hơi bất thường. Sản phẩm của tổng bộ, công nghệ đen tối, quả thực không tầm thường. Về mặt tín hiệu, nói chung sẽ không có vấn đề gì, dù là ra nước ngoài cũng vẫn nhận được thông tin. Tiêu chuẩn công nghệ ẩn chứa trong đó đã vượt xa tiêu chuẩn công nghệ dân sự hiện nay, ngoại trừ một số địa điểm đặc biệt thì khó bị ảnh hưởng. Ví dụ như khi xe buýt đi ngang qua những vùng đất linh dị, tín hiệu mới bị ảnh hưởng. Nhưng ở đây, hoàn toàn không có một chút tín hiệu nào. Điều này đủ để nói lên nhiều vấn đề. Vừa đi, Tô Viễn giả vờ vô tình hỏi, đại thúc, dân làng đến đây từ bao giờ vậy? Người đàn ông dẫn Tô Viễn về nhà, cười chất phát. Theo lời hắn, thôn này do tổ tiên trốn tránh chiến tranh, trốn vào sâu trong rừng núi, sinh sống qua nhiều đời. Nếu muốn truy tìm thời gian cụ thể, có lẽ phải truy ngược đến thời Minh Thanh. Tất nhiên, đó chỉ là lời kể của người đàn ông kia. Thời gian chính xác, chỉ hỏi trưởng thôn mới biết. Nhưng từ khi thôn được thành lập, luôn biệt lập, hiếm khi có người ngoài đến đây, huống chi là không ai biết đến nơi này, và dân làng cũng luôn tuân thủ lời dạy của tổ tiên, chưa từng ra ngoài. Trên đường đến đây, tuy dân làng không lộ ra gì bất thường, nhưng Tô Viễn vẫn phát hiện điều không đúng. Những ngôi nhà ở đây rất kỳ lạ. Bình thường, người ta khi xây nhà đều chọn hướng Nam, vì theo tập tục từ xưa đến nay, và hướng Nam còn giúp nhà ấm về mùa đông, mát về mùa hè. Nhưng những ngôi nhà ở đây lại đều quay về hướng Tây. Như vậy ánh sáng trong nhà sẽ rất kém, quanh năm suốt tháng không được chiếu nắng, nên trong nhà rất lạnh, âm khí nặng. Tô Viễn quan sát những ngôi nhà cũ kỹ này vài lần, rồi không chút để ý hỏi, Lý đại ca, có điều ta vẫn chưa hiểu, tại sao nhà trong thôn lại không quay về hướng Nam? Theo Lý mà nói, trên núi ẩm thấp và âm khí nặng, nhà cửa cần được phơi nắng đầy đủ mới giữ được đồ đạc và chăn đệm khỏi bị mốc. Người nông dân tốt bụng muốn mời Tô Viễn ở lại nhà mình, họ Lý, tên là Lý Viễn, chỉ khác Tô Viễn một chữ, quả là một sự trùng hợp. Trước câu hỏi của Tô Viễn, Lý Viễn trung hậu và chất phát gãi gãi đầu, ngơ ngác cười, cái này ta, một người nông dân, cũng không biết. Dù sao nhà trong thôn đều như vậy, cha truyền con nối. Trước đây ta cũng hỏi trưởng thôn nói là vì phong thủy của thôn, nên xây như vậy, nếu tùy tiện thay đổi sẽ gặp tai họa, nên không được tùy tiện thay đổi hướng nhà. Tô tiểu huynh đệ, bên ngoài bây giờ thế nào rồi? Có còn chiến tranh không? Chiến tranh đã kết thúc chưa? Đã lâu rồi. Nói đi, trong thôn có chuyện gì bất thường không? Ví dụ như, chuyện ma quái gì đó? Tô Viễn thử dò hỏi. Chuyện ma quái? Lý Viễn rõ ràng sững lại, rồi nhìn Tô Viễn một cách kỳ lạ. Sao lại có được? Chuyện ma quái hồi nhỏ ta có nghe người đời trước kể, tiểu huynh đệ ngươi cũng thích nghe chuyện ma không? À, đúng. Không, không phải, ta chỉ hỏi vậy thôi. Tô Viễn nói không yên lòng, trong đầu vẫn còn lời nói của Lý Viễn. Phong thủy. Tai họa. Không được tùy tiện thay đổi. Mắt hắn lóe lên, nhưng vẫn chưa có ý định ra tay, mà im lặng đi theo sau Lý Viễn. Càng đi sâu vào trong, ánh sáng càng yếu, âm khí càng nặng. Chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn dắt của Lý Viễn, Tô Viễn đến nhà họ. Không cần nói, nhà Lý Viễn cũng là một ngôi nhà đá quay về hướng Tây. Người nông thôn không để ý lắm. Nhưng vừa bước vào nhà, mắt Tô Viễn lập tức bị một chiếc quan tài đen đặt trong sân thu hút. Nhà ai lại đặt quan tài trong sân? Nhưng khi Tô Viễn đặt câu hỏi này, Lý Viễn lại tỏ ra thờ ơ. À, không sao cả, là chuẩn bị cho người già trong nhà, hầu hết nhà nào cũng có một chiếc quan tài như vậy, phòng khi cần dùng. Thật đơn giản thế sao? Tô Viễn cau mày. Dù trước kia ở nông thôn, người già có thói quen chuẩn bị quan tài cho mình, nhưng không có nghĩa là đặt quan tài ở giữa nhà, và quay về phía cửa chính. đây là tục lệ gì? Hơn nữa màu sắc của quan tài cũng rất kỳ lạ, không phù hợp với tục lệ truyền thống của người dân. Nếu là quan tài chuẩn bị cho người già theo tục lệ dân gian, phải là màu đỏ mới đúng. Chứ không phải là một chiếc quan tài màu đen. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 446, bầu trời tối đen chia ra cửa. Theo tục lệ dân gian xưa, quan tài được chia làm 5 loại, đỏ, trắng, đen, vàng và hoàng kim. Thông thường, tang lễ người già được dùng quan tài đỏ. Người chết đột ngột, hoặc chết vì tai nạn, thì dùng quan tài đen. Nhà nghèo khó, không đủ tiền mua quan tài, thường dùng chiếu cuốn xác hoặc vài tấm ván gỗ ghép tạm, đa phần là màu vàng nhạt, nên gọi là quan tài vàng. Quan tài vàng ròng đương nhiên chỉ dành cho người giàu có, nhưng đa số trong thời cổ đại chỉ là sơn một lớp vàng mỏng. Nay, lệ quỷ cũng được hưởng phúc lợi này. Còn lại là quan tài trắng, dùng cho con gái chưa chồng, trai chưa vợ. Theo lời Lý Viễn, là chuẩn bị quan tài cho người già trong nhà, lẽ ra nên dùng quan tài đỏ. Nhưng quan tài này lại màu đen, thâm trầm u ám, nhìn thôi đã thấy bất thường. Hơn nữa, theo lời hắn, mỗi nhà trong thôn đều có một cái như vậy, nếu toàn bộ đều là màu đen thì thật đáng ngờ. Tô Viễn định dùng quỷ nhãn xuyên thấu quan tài, nhưng lúc này lại phát hiện quỷ nhãn không thể nhìn thấu bên trong, không khỏi biến sắc. Quả nhiên, thôn này có điều bất thường. Đang khi hắn định mở quan tài xem xét, thì Lý Viễn hướng bếp, nơi khói bếp đang bốc lên, gọi, bà nương, hôm nay có khách, thêm hai món nữa đi. Lúc này, trong nhà có tiếng động, rồi một người phụ nữ độ ngoài 30 bước ra. Người phụ nữ này không khác gì những người phụ nữ nông thôn bình thường, trên người còn thoang thoảng mùi khói lửa, hiển nhiên vừa mới nấu ăn. Bà ta mỉm cười áy náy với Tô Viễn, rồi túm lấy chồng mình kéo vào nhà. Ông già chết tiệt, cứ dẫn người về nhà, biết trong nhà chẳng có bao nhiêu đồ ăn, lấy gì tiếp khách. Này, bà già, có gì đâu, thiếu đồ ăn thì đi mượn, cũng không phải không trả. Mau đi mượn hàng thịt chút thịt, hôm nay họ mổ lợn, lấy nhiều đầu heo, tai heo làm mồi nhắm rượu. Hôm nay có khách quý, phải tiếp đãi đàng hoàng. Tôi nói ông, cậu thanh niên này đến từ nơi khác, nhìn là người có tài, khách quý của làng, không thể xem thường. Ông nói dễ nghe, tôi lấy gì mượn người ta, mượn rồi lấy gì trả. Bà già này ngu quá, đi mượn nhà lão Vương kia, con dâu ông ấy mất sớm, sống một mình, chắc chắn mượn được. Tuy hai người nói chuyện trong nhà, nhưng âm thanh khá lớn, Tô Viễn bên ngoài cũng nghe rõ. Tô Viễn. Lời này nghe không ổn. Lại bảo vợ mình đi mượn đồ nhà lão Vương. Thời nay còn có người hào phóng thế sao? Nghe đến đó, Tô Viễn không ngồi yên được nữa. Hắn không muốn vì mình mà khiến người khác phải hy sinh nhiều như vậy. Hơn nữa, những thứ đó, hắn thực sự không dám ăn. Hắn vội vàng can ngăn hai người, không cần tiếp đãi mình. Thật ra, với tình trạng hiện tại của Tô Viễn, không ăn uống trong thời gian ngắn cũng không sao, hơn nữa trong nhà cây A-cô, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn lương thực. Không dám nói chống được bao lâu, nhưng với thể chất và lượng đồ dự trữ, sống sót ngoài trời nửa năm cũng không phải vấn đề. Nói cách khác, dù bị nhốt trong vùng đất linh dị, trong thời gian ngắn cũng không sao. Tô Viễn nói mình có mang theo lương khô rồi, không cần. Nhưng Lý Viễn rất cố chấp, rất nhiệt tình hiếu khách, nhất định phải mời Tô Viễn ăn bữa cơm, gần như vội vàng đẩy bà vợ mình đến nhà lão Vương. Nhìn vợ đi rồi, Lý Viễn mới chất phát cười với Tô Viễn, nào nào, tiểu huynh đệ, mau vào nhà đi, đừng đứng ngoài sân nữa, vào uống chén trà nóng. Nhìn nụ cười hiếu khách của Lý Viễn, không biết có phải ảo giác không, Tô Viễn cảm thấy trên đầu người đàn ông chất phát này luôn có một tầng khí tức dày đặc. Nào, tiểu huynh đệ, mau kể chuyện bên ngoài cho ta nghe, ta người nông thôn này tò mò lắm, giờ ai làm hoàng đế? Cứ thế mà nói chuyện, từ chiều tà đến hoàng hôn, trời sắp tối rồi, mà vợ Lý Viễn đi nhà lão Vương vẫn chưa thấy về. Vẫn không thấy bóng dáng trở về. Theo lý mà nói, thôn không lớn, nhà lão Vương cũng gần, không mất nhiều thời gian như vậy. Có lẽ vợ Lý Viễn với lão Vương thân thiết quá, mượn đồ nhiều quá nên quên giờ giấc. Nhưng Lý Viễn không ngồi yên được, theo quan niệm chất phác của hắn, điều này không được. Làm sao để khách đợi lâu như vậy? Vì thế vội vàng cười áy náy với Tô Viễn. Xin lỗi, tiểu huynh đệ, bà nương nhà tôi không biết làm sao mà đến giờ vẫn chưa về, chắc là lão Vương kia giữ lại lâu, không cho về. Cậu chờ chút, tôi đi tìm bà ấy về nấu cơm. Nói xong, đứng dậy định đi tìm lão Vương. Tô Viễn. Nhưng khi sắp ra cửa, người nông dân này hình như nhớ ra điều gì, vội vàng đốt đèn trong nhà, nói với Tô Viễn. À đúng rồi, tiểu huynh đệ cậu là người ngoài, chắc chưa biết cấm kỵ trong thôn có quy định, trời tối không được ra ngoài, nhớ kỹ đấy, tôi tranh thủ trời chưa tối tìm bà nương về, không thì đêm nay bà ấy phải ngủ lại nhà lão Vương. Chưa đợi Tô Viễn trả lời, hắn đã vội vã chạy ra ngoài, rất nhanh, không kịp can ngăn. Lúc này, trong phòng chỉ còn Tô Viễn. Vì một lý do nào đó, trong phòng vẫn lạnh lẽo, ánh đèn dầu cam không chiếu sáng hết cả phòng, ngược lại làm cho xung quanh mờ ảo, càng thêm phần quỷ dị. Hơn nữa, cái quan tài đen đặt giữa phòng, nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ. Giống như cảnh trong phim kinh dị. Và lúc đó, Tô Viễn ngửi thấy một mùi lạ. Nhìn theo nguồn mùi, ánh mắt nhanh chóng tập trung vào ngọn đèn mà Lý Viễn vừa đốt. Tô Viễn tiến lại gần, liếc nhìn dầu trong đèn, không khỏi nhíu mày. Vì đó là dầu người. Chương 447, khai mở hòm quan tài. Ai lại dùng đèn dầu thiểu não thế này chứ? Chắc chắn không phải người đứng đắn. Không đúng, là không bình thường. Với tình hình trận chiến này, dân thường còn chẳng đủ tiền mua nến, huống chi là đèn dầu. Chết sống cũng chỉ dùng dầu mở động vật thôi. Nhưng mùi tỏa ra từ cây đèn này lại khác hẳn. Ngược lại có mùi hôi khó chịu, đối với Tô Viễn, người thường xuyên tiếp xúc với lệ quỷ và xác chết, thì chẳng lạ gì. Có vẻ thú vị. Phát hiện có mánh khóe, khóe miệng Tô Viễn nhếch lên cười nhẹ. Cái thôn quái dị này, dân làng kỳ quái, nhà cửa không thích hợp người ở, trong phòng có quan tài, lại còn có những tục lệ trong thôn. Mọi dấu hiệu đều cho thấy thôn này khác thường. Vì thế, Tô Viễn rất tò mò những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong thôn. Trời tối đen như mực, không thể ra ngoài, nhưng hắn cần gì phải ra ngoài. Tuy nhiên trước khi chạy, Tô Viễn lại càng tò mò xem trong quan tài có gì. Hắn bước tới, đi quanh quan tài vài vòng. Nhìn bề ngoài, quan tài bình thường không có gì đặc biệt, không có chỗ nào quá xuất sắc, cũng không giống như kiểu quan tài bình thường nhà nào chuẩn bị cho người già, có chạm khắc hoa văn, tiên hạt, vân vân. Đây hoàn toàn là một chiếc quan tài bình thường, ngoại trừ màu sắc vô cùng u ám, nhìn xa giống như một khối chữ nhật đen xì khó chịu. Toàn bộ quan tài không biết làm bằng loại gỗ gì, Tô Viễn sờ vào thấy gỗ rất cứng, lại tỏa ra hơi lạnh. Một bộ quan tài như vậy, chôn dưới đất cả trăm năm cũng không hư. Thật kỳ lạ, rõ ràng người dân nơi đây ăn no mặc ấm cũng không chắc đã đủ, vậy mà lại có một bộ quan tài hoàn hảo như vậy. Họ tìm loại vật liệu này ở đâu? Do đặc tính của quan tài, quỷ vực không thể thẩm thấu vào, ngay cả quỷ nhãn cũng không nhìn thấu bên trong có gì. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một lát, Tô Viễn quyết định. Hắn muốn mở chiếc quan tài ra. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị mở quan tài, bên ngoài phòng, đột nhiên vang lên tiếng khóc thê lương. Âm thanh đó khiến Tô Viễn lập tức quay đầu nhìn ra cửa. Đèn dầu chỉ đủ chiếu sáng mờ nhạt căn phòng, ánh sáng yếu ớt, mùi cũng rất khó ngửi. Còn bên ngoài thì đã tối đen như mực, ngọn đèn mờ nhạt như ranh giới ngăn cách hai thế giới. Bóng tối bên ngoài rất quỷ dị, quỷ nhãn dường như bị kiềm chế, chỉ nhìn rõ được sân nhà, xa hơn nữa thì mờ mịt. Nhưng nhìn từ cửa ra ngoài, Tô Viễn không thấy gì bất thường, không tìm ra nguồn phát ra tiếng khóc. Hơn nữa, tiếng khóc này chỉ đơn thuần là tiếng khóc, không mang theo năng lượng linh dị nào. Thật kỳ lạ. Ai lại nửa đêm nửa hôm khóc ở ngoài kia? Mà lại còn là kiểu không nhìn thấy người. Trêu đùa. Chắc không phải, ở nơi quái dị này, chỉ có kẻ ngốc mới dám trêu đùa, lại nữa, người thường cũng khó có thể tới được thôn này. Đây là... Tiếng khóc dường như càng lúc càng gần. Sắc mặt Tô Viễn biến đổi, hắn nghe thấy tiếng khóc dường như rõ hơn, từ xa dần dần đến gần. Có lẽ đây là một hiện tượng linh dị không thể lý giải. Bên ngoài tối om, người thường căn bản không nhìn thấy gì, đừng nói là đi đường, lại thêm đường làng lầy lội, nửa đêm một sơ sẩy là ngã sấp mặt. Nhưng tiếng khóc lại đến gần không chút chậm trễ. Thú vị, khóc thảm thiết thật. Tô Viễn không hề sợ hãi, ngược lại rất nghiêm túc lắng nghe. Tiếng khóc từ xa đến gần, rất rõ ràng là có người đang đi về phía căn phòng này. Một bước, dường như rất chậm. Tô Viễn thử nhìn sâu vào bóng tối trong thôn, nhưng không nhìn rõ. Một loại lực lượng linh dị nào đó ngăn cản quỷ nhãn, hắn không thể nhìn xa. Nghĩ vậy, Tô Viễn tạm thời gác lại việc mở quan tài, quyết định ra ngoài xem thử là cô gái nào khóc thảm thiết như vậy, chẳng lẽ bị đuổi ra ngoài. Nhưng khi hắn vừa bước chân ra khỏi cửa, tiếng khóc lập tức dừng lại. Giống như ve mùa hè, vừa nghe thấy động tĩnh liền sợ hãi im tiếng. Nhà ở nông thôn đơn giản, nhất là căn phòng này, chỉ là một nhà cấp 4, diện tích cũng không lớn. Dù có sân nhỏ, cũng không rộng. Sau khi tiếng khóc biến mất, Tô Viễn không vội hành động, mà đứng nguyên tại chỗ. Một lát sau, rất nhanh, hắn lại nghe thấy tiếng khóc quỷ dị đó bên ngoài. Dường như có người đang lang thang trước cửa nhà, nhưng căn phòng bị người chiếm mất, nên không dám vào, chỉ có thể ở ngoài phát ra tiếng khóc bi thương. Tốt lắm, thứ bên ngoài chưa đi. Đang lúc Tô Viễn định bất ngờ dùng quỷ vực bắt nguồn phát ra tiếng khóc đó, thì trong quan tài phát ra một tiếng nổ kỳ lạ. Âm thanh bất ngờ đó khiến hắn đang chú ý đến bên ngoài càng thêm giật mình. Trong quan tài có gì đó? Chẳng lẽ cũng có một con quỷ? Nghĩ vậy, Tô Viễn thầm niệm. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Muốn kiểm chứng xem có lệ quỷ xuất hiện hay không, nhờ hệ thống phân biệt là cách tốt nhất. Nhưng hệ thống không phản hồi gì cả. Lúc này, tiếng nổ trong quan tài không dừng lại, ngược lại càng lúc càng lớn, giống như có người bị nhốt bên trong, dùng móng tay gãi vào thành quan tài, phát ra âm thanh chói tai. Rồi âm thanh càng lúc càng lớn, đến cực điểm rồi. Phanh! Nắp quan tài không chịu nổi nữa. ngay khi nắp quan tài bật tung, đèn dầu đột nhiên lung lay vài cái rồi tắt phục. Dường như sắp đặt sẵn, khi cả căn phòng chìm vào bóng tối, tiếng khóc vang lên trong phòng. Trong bóng tối, tuy không nhìn rõ, nhưng tiếng cửa phòng kẽo kẹt mở ra rất rõ ràng. Tô Viễn như thấy ở cửa phòng mình, một bóng đen cao lớn đứng đó, bất động. Qua hình dáng mơ hồ đó có thể đoán được, chắc chắn không phải Lý Viễn, cũng không phải mẹ hắn. Mà là một người rất, rất xa lạ. Không, có lẽ là một con quỷ. Giống như, đột nhiên xuất hiện vậy. Bóng đen cao lớn đứng ở cửa, không còn lang thang bên ngoài nữa, mà từng bước nặng nề, mang theo tiếng khóc thê lương đi vào phòng. Loại bước chân nặng nề này không giống người sống, mà như một xác chết cứng nhắc, lạnh băng. Tô Viễn chăm chú nhìn về phía nơi phát ra tiếng bước chân, như thể thấy con quỷ đó đang đến gần. Hắn thậm chí cảm nhận được luồng khí lạnh bao trùm, mùi ẩm ướt, hôi thối phả vào mũi. Loại khí tức và mùi này. Không nghi ngờ gì, tuyệt đối là một con quỷ. Chương 448, tắt lửa. Một con lệ quỷ hư hư thực thực bước vào phòng, nếu là người khác, chắc chắn đã sợ đến toát mồ hôi lạnh. Bởi vì căn phòng này rất có thể không chỉ một con quỷ, trong quan tài cũng có thể có một con khác, hai con quỷ dường như có mối liên hệ bí ẩn nào đó. Dù không rõ nguyên nhân vì sao con quỷ ngoài phòng lại vào đây, nhưng Tô Viễn quyết không từ chối. Hệ thống, đánh dấu. Lần này, mục tiêu đánh dấu không phải thứ trong quan tài, mà là con quỷ vừa bước vào từ ngoài phòng. Đồng thời, Tô Viễn thân hình lóe lên, xuất hiện phía sau bóng dáng mơ hồ của con quỷ. Trong tay hắn xuất hiện một chiếc đinh quan tài gỉ sét, hung hăng đâm xuống. Cùng lúc Tô Viễn ra tay, điều không ngờ đã xảy ra ở bên ngoài. Một chiếc xe buýt xuất hiện đột ngột, như từ hư không hiện ra, cách thôn không xa. Xe buýt càng gần, càng thấy rõ ràng, chung quanh nó như có một lớp sương mù, không, đúng hơn là nó như xuyên qua một mảng sương mù, từ một thế giới khác tiến vào vùng đất linh dị này. Ánh mắt vì thế mà hơi méo mó, hai đèn pha vàng ống chiếu rạch màn đêm, soi sáng con đường phía trước. Một chiếc xe buýt có phần quỷ dị chậm rãi tiến đến, nhìn từ bên ngoài rất bình thường, chẳng khác gì xe buýt thông thường. Nhưng nếu dùng quỷ vực quan sát kỹ hơn, sẽ thấy thực chất của nó không phải như vậy, mà là một chiếc xe gỉ sét, cũ nát, hư hỏng nặng. Tuy bị lực lượng linh dị ảnh hưởng, nhưng nó vẫn hoạt động bình thường. Hơn nữa, đẳng cấp khủng bố của chiếc xe buýt này không ai biết, nếu lệ quỷ nào dám chắn trước đầu xe, sẽ bị đụng cho tắt máy. Tình huống lệ quỷ chắn xe không phải chưa từng có, nhưng thành công rất hiếm. Nguyên nhân thì ít người hiểu, nhưng hậu quả thất bại lại không tốt chút nào. Ví dụ như cha Dương Giản, trước đây định ngăn chiếc xe buýt linh dị này, kết quả bị đâm chết. Bên trong xe buýt lúc này không nhìn rõ, chỉ thấy mơ hồ có nhiều bóng người ngồi cạnh cửa sổ. Chiếc xe xé toạc bóng đêm, chậm rãi tiến về phía này. Theo quỹ đạo bình thường, xe buýt sẽ không vào thôn, mà chỉ thoáng qua. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, nhất là chiếc xe buýt đầy rẫy linh dị này, càng khó lường. Vừa lúc xe buýt chạy gần thôn, chuẩn bị rời đi, thì điều bất ngờ lại xảy ra. Chiếc xe ban đầu chạy đều đặn, bỗng chốc giảm tốc, như có người đạp phanh. Hành khách trong xe vì thế mà nghiêng người về phía trước. Xe không dừng hẳn, mà như mất động lực, tốc độ giảm dần, dù nhờ quán tính vẫn còn lăn bánh, nhưng ngày càng chậm, thậm chí sắp dừng hẳn. Rồi đèn trong xe bắt đầu chớp tắt, như sắp tắt bất cứ lúc nào. Chuyện gì thế? Dừng rồi à? Có chuyện gì bất ngờ sao? Không, không đúng, không phải dừng. Chết tiệt, là hết điện, xe buýt hết điện rồi. Rõ ràng, trên xe buýt có người sống, có người dùng linh dị của xe buýt để kìm hãm sự sống lại của lệ quỷ trong người. Nhưng không phải ai cũng hiểu nội tình xe buýt, người vừa đặt vấn đề rõ ràng mới lên xe không lâu, chưa ai nói cho hắn biết tình huống đặc biệt này. Nghe thấy ai đó nói vấn đề, người đó liền hỏi, hết điện. Hết điện rồi thì sao? Xe buýt hết điện, mất đi sức mạnh linh dị, lúc này tất cả mọi người và quỷ đều phải xuống xe, chờ xe buýt khởi động lại mới được lên xe. Người không biết nội tình thì ngơ ngác, nhưng người biết thì mặt mày tái mét. Bởi vì lúc này, màn hình điện tử trung tâm xe đang hiển thị số lượng lệ quỷ trên xe, 19. Đây là con số tuyệt vọng. Một người có trạng thái tinh thần kỳ lạ đang cười điên loạn. Ha ha ha, hết điện rồi, xe buýt hết điện rồi, hết điện là phải xuống xe, quỷ cũng phải xuống xe, vừa xuống xe những con quỷ này sẽ bắt đầu hoạt động trở lại, ha ha ha ha ha ha ha. Cả xe này có mấy người sống sót được đây? Những người khác nghe thấy câu này thì sợ hãi, mặt trắng bệch. Nếu thật như vậy. Nhưng thời gian không cho phép họ suy nghĩ nhiều, lúc này xe đã hoàn toàn dừng lại, ngay sau đó cửa sau xe buýt đột nhiên mở ra. Không chỉ cửa xuống xe, mà cả cửa lên xe cũng mở, gió đêm lạnh lẽo thổi ào vào. Cửa xe vừa mở, có người lập tức lao ra, nhanh chóng rời xa chiếc xe buýt. Nhanh lên! Đó là suy nghĩ của tất cả hành khách trên xe, họ ùn ùn kéo nhau xuống xe. Nhưng họ không nhanh bằng lệ quỷ trên xe, hơn nữa còn có một vấn đề chí mạng, họ không dám rời xa xe buýt quá xa, bởi vì bản thân họ đang ở ranh giới sống lại của lệ quỷ. Không có sức mạnh linh dị của xe buýt kìm hãm quỷ trong người, họ sẽ không sống lâu. vì thế họ phải nán lại gần đó, đợi xe buýt khởi động lại rồi lên xe rời đi. Điều đó có nghĩa là họ phải đối mặt trực tiếp với lũ quỷ trên xe. A. Tiếng thét thảm thiết vang lên từ bóng tối bao trùm trong xe, có hành khách bị lệ quỷ giết chết, chưa kịp xuống xe đã bị tấn công, rõ ràng đã gặp nạn. Đó là nguy hiểm do xe buýt tắt đèn gây ra, người đó phản ứng chậm, nên khi bóng tối bao trùm, chưa kịp xuống xe. Nhưng xuống xe cũng không có nghĩa là an toàn, cũng có người bị lệ quỷ nhắm vào, một trận chiến giữa người và quỷ bắt đầu. Nhưng trong đám người xuống xe, có vài trường hợp khác thường. Đó là một người chuẩn bị quỷ vực, lúc này hắn triển khai quỷ vực, cùng hai nam một nữ khác, nhanh chóng tiến về phía thôn. Chương 449, người mang tin tức đến. Xe buýt đột ngột tắt máy, cửa xe bật mở. Trong nháy mắt, tất cả hành khách trên xe đều vận dụng phép thuật, nhanh chóng xuống xe. Xe buýt linh dị tắt máy sau, không thể ở lại trên xe, nếu cưỡng ép ở lại, hành khách sẽ gặp phải tai nạn khủng khiếp. Huống chi, trên xe còn có 19 con quỷ đang rục rịch. Số lượng lệ quỷ này, ai thấy cũng phải khiếp sợ. Huống hồ, những người này còn là những kẻ chuyên trừ quỷ, lên xe buýt này để diệt quỷ. Cửa xe vừa mở, những kẻ trừ quỷ liền ào ào chạy ra, dùng tốc độ nhanh nhất để rời xa chiếc xe buýt chết tiệt này. Nhưng không phải ai cũng thoát được, bởi vì khi xe buýt tắt máy, sức mạnh linh dị kiềm chế lệ quỷ giảm bớt. Mặc dù những con quỷ trên xe chưa động thủ với hành khách, nhưng đã có người bị lệ quỷ để mắt tới, phạm phải quy luật sát nhân của chúng. Vì vậy, khi xuống xe, họ lập tức bị lệ quỷ tấn công. Có thể tưởng tượng, kết cục của những kẻ bị nhắm đến sẽ không tốt đẹp gì. Họ vốn đã gần như chạm đến giới hạn sống lại của lệ quỷ, trạng thái vốn đã không tốt, toàn nhờ xe buýt áp chế linh lực trong người. Giờ phút này bị tấn công bất ngờ, làm sao chống đỡ nổi. Cho dù may mắn vượt qua đợt tấn công đầu tiên, đợt thứ hai, thứ ba, thứ tư sẽ liên tiếp ập đến. Miễn là kẻ trừ quỷ chưa chết, tấn công sẽ không ngừng, trừ phi giam cầm được quỷ, hoặc xe buýt khởi động lại, cho phép họ trốn về xe. Nhưng thời gian xe buýt tắt máy đến khi khởi động lại không chắc chắn. May mắn thì lập tức nổ máy, xui xẻo thì kéo dài 10 phút, nửa tiếng cũng có thể. Nên trông cậy vào xe buýt là không thể. Ít nhất là trong tình huống hiện tại. Không. Ta không muốn chết. Cứu ta, cứu cứu ta. Có người tuyệt vọng kêu gào, đang bị lệ quỷ tấn công. Cũng có người đang chạy trốn thì đột ngột ngã xuống, chết ngay lập tức. Nhưng rất nhanh, xác chết đó lại giãy giụa, sống lại, bởi vì khi người đó chết, lệ quỷ trong người cũng sống lại. Dù thế nào, với những người còn lại, đây cũng không phải tin tốt. Giờ phút này, quỷ xuống xe rất nhiều, nếu chia theo số lượng hành khách, mỗi người phải đối mặt với hơn một con lệ quỷ. Nhưng vài người lại thu hút sự chú ý của những người khác, bởi vì họ giống như đã có kế hoạch từ trước, chạy về phía xa. Mặc dù có quỷ vực bao phủ, nhưng không hề che giấu, động tĩnh của họ bị người khác nhìn thấy. Mấy người kia chạy đi đâu? Mau theo họ. Không thể ở lại đây nữa. Khắp nơi là quỷ, chúng ta không trụ nổi đến khi xe buýt khởi động. Có người thấy vậy liền hô lớn. Trong mắt người đó, mấy người kia nhất định phát hiện điều gì đó. Theo kịp họ có lẽ có thể tránh nguy hiểm. Mù quáng ở lại đây chỉ bị quỷ nhắm đến. Đúng. Mau theo họ. Đừng bị bỏ lại. Có đại lão dẫn đường. Tất cả hành khách còn lại không hiểu sao lại cùng nhau chạy theo, hướng về phía mấy người kia. Đó là sự hoảng loạn chạy bừa. Lựa chọn này đúng hay sai không ai biết, nhưng bốn phía đều là quỷ, khắp nơi nguy hiểm, không ai muốn rời xa quá xa, lạc hướng nơi quỷ quái này. Tập trung lại, tỷ lệ sống sót có lẽ cao hơn. Hiện tại, hướng về phía mấy người kia tụ tập đông nhất. Hơn nữa, nơi họ ở không có lệ quỷ, là hướng an toàn. Các yếu tố khiến mọi người tụ tập lại, con đường nhỏ đó dường như trở thành cứu cánh. Chuyện gì xảy ra? Sao mọi người đều chạy về phía này? Trong quỷ vực, có người thấy cảnh này ngạc nhiên hỏi. Hẳn là hiểu nhầm gì đó, đừng để ý họ. Chúng ta không cùng đường với họ, họ muốn theo thì cứ để họ theo. Người đàn ông dẫn đầu trầm giọng nói, chính là người sử dụng quỷ vực. Với động tĩnh phía sau, hắn chỉ liếc nhìn, không cản trở người khác đi theo, cũng không dùng quỷ vực che giấu. Lúc này ai cũng đang chạy trốn, nếu ra tay, những kẻ tức giận này sẽ liều mạng với mình. Nhanh đến trong làng. Nhiệm vụ đưa tin lần này không đơn giản, sơ sẩy chút là chết hết. Họ theo cũng tốt, có thể chia sẻ áp lực. Qua vài câu đối thoại, có thể thu thập được nhiều thông tin. Rõ ràng, mấy người đó là người đưa tin của quỷ bưu cục, đang thực hiện nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ lần này không đơn giản, lại phải lên phương tiện giao thông công cộng quỷ dị đến nơi linh dị, rõ ràng không phải nhiệm vụ đưa tin bình thường. Rất có thể là thư tín màu đỏ. Bốn người đưa tin này hẳn không phải là người cấp thấp, có lẽ đã đoán trước được tình huống này, nên cố ý làm vậy. Nếu không, hoàn toàn có thể dùng quỷ vực che giấu. Ngay lập tức, một đám người hướng về phía ngôi làng quỷ dị tiến đến, lệ quỷ đuổi theo phía sau, dưới sự uy hiếp, không thể nghĩ đến chuyện khác. Những kẻ đi chậm bị lệ quỷ mất kiểm soát giết chết, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không gian tĩnh lặng, đột ngột rồi lại nhanh chóng lắng xuống. Cho đến khi nhóm người kia đến gần làng, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Tất cả những người đến gần làng đều không còn bị lệ quỷ theo dõi. Xe buýt ở ngay gần đó, nhưng quỷ lại không tới. Có người thậm chí thấy con lệ quỷ đang đuổi theo mình đột nhiên dừng lại, bị giam cầm trong một không gian không nhìn thấy giới hạn, không thể đến gần, dường như có thứ gì đó ngăn cản quỷ. Nơi này an toàn, không có quỷ. Không thể tin nổi. Nơi này lại có thể ngăn cản lệ quỷ, may mắn của chúng ta không tệ. Nếu không, chắc chắn đã chết rồi. Đừng vui mừng quá sớm, chỉ là tạm thời sống sót. Bây giờ phải cẩn thận nơi này mới đúng. Đúng vậy, không thể chủ quan, xe biết cách xa chúng ta như vậy, nếu khởi động, chúng ta không chắc có thời gian lên xe. Không lên xe, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Quản nhiều làm gì, trước sống sót đã. Tình huống này, không thể đến gần xe biết. Tiếng bàn tán vang lên, những người sống sót cảm thấy may mắn, về phần sau này thế nào thì không muốn nghĩ đến nữa. Chương 450, xung đột. Nói cho ta biết, các ngươi làm sao biết nơi này an toàn? Vừa thoát khỏi nguy hiểm, lập tức có kẻ đầu óc quay cuồng. Mà điều đáng nói là, những kẻ đó lại biết nơi đây có thể tránh khỏi sự tấn công của lệ quỷ, chuyện này có ý nghĩa gì? Chúng biết điều gì đó mà không muốn người khác biết chăng? Vừa vượt qua thời khắc nguy hiểm, hơi an toàn, tâm tư của một số người lại thay đổi. Hành động của kẻ này lập tức thu hút sự chú ý của những người khác đang né tránh quỷ. Tại nơi linh dị nguy hiểm như vậy, chẳng ai muốn không biết chút bí mật nào về nơi đây cả, dù sao đây là vùng cấm của loài người, và chúng ta chỉ là đám người may mắn lạc vào đây để trốn tránh ma quỷ. Nếu có thể chọn, ai chẳng muốn đặt chân vào nơi quỷ dị và khủng khiếp này. Nhưng vấn đề lệ quỷ sống lại như ngọn núi đè nặng lên đầu chúng ta, nên bất đắc dĩ, chúng ta mới phải lên xe, rồi bị đưa đến những nơi quái dị này. Nếu có thể biết được chút thông tin hữu ích từ những người này, tỷ lệ sống sót của ta sẽ cao hơn nhiều. Những kẻ đang né tránh quỷ nghĩ như vậy hiển nhiên không chỉ một người, bốn người mang tin tức kia đồng loạt cảm nhận được ác ý từ những người xung quanh. Mới thoát khỏi hang sói, lại rơi vào miệng cọp. Bản tính xấu xa của con người bộc lộ ở thời khắc này. Các vị bằng hữu, chúng ta đều cùng đi một chiếc xe, nếu biết gì thì cứ nói đi. Đúng vậy, nơi này nguy hiểm như thế, chúng ta nên giúp đỡ nhau mới có thể sống sót. Ta rất cảm ơn sự giúp đỡ của các vị lúc nãy, nhưng giờ đối mặt với nguy hiểm không rõ. Chúng ta chẳng có sức mạnh gì, chỉ có thể cầu cứu các vị. Nếu các vị chịu cho biết chút thông tin, ân tình này ta sẽ nhớ mãi. Kẻ tự xưng thích ý này còn thẳng thắn hơn, dù miệng nói ngọt ngào nhưng ánh mắt hung dữ không hề che giấu. Một người lên tiếng, những người khác lập tức hưởng ứng, dường như liên kết lại để ép những người mang tin tức kia phải nói ra sự thật. Mỗi kẻ né tránh quỷ đều tỏ vẻ vì mọi người, không hề có chút tư tâm nào. Nhưng ai có thể sống sót ở đây mà lại đơn giản được chứ? Vì mạng sống, hai mặt là chuyện bình thường. Tin tưởng họ, sớm muộn gì cũng chết. Bốn người mang tin tức hiển nhiên nhận ra tình thế không ổn, nếu không nói gì, e rằng sẽ bị những kẻ này tấn công. Không cần phải nghi ngờ, những kẻ né tránh quỷ này đủ điên cuồng. Dù họ là người mang tin tức, nhưng không phải ai cũng khống chế được lệ quỷ, có hai người chỉ nắm giữ những vật phẩm linh dị đặc biệt. Thật sự xung đột, chắc chắn bất lợi cho phía họ. Người đứng đầu khẽ động, liếc nhìn thích ý, rồi nhìn những người khác. Hắn không dùng quỷ vực để tiếp tục đi tới vì sau khi bước vào vùng này, cảm thấy quỷ vực của mình bị ảnh hưởng, có cảm giác bị kìm hãm. Vì thận trọng, hắn mới dừng lại, chuẩn bị quan sát. Không ngờ, chưa gặp nguy hiểm, lại bị những kẻ tham lam này nhắm vào. Thế cục hiện tại bất lợi cho những người mang tin tức, sau khi trầm ngâm một lát, người đứng đầu nói. Mọi người hiểu lầm rồi, ta không biết các vị nói gì. Chúng ta đến từ cùng một nơi, vì bị nguyền rủa nên phải đến đây hoàn thành nhiệm vụ, không phải như các vị nghĩ. Nguyền rủa. Nhiệm vụ liên quan đến vùng đất linh dị này. Những kẻ né tránh quỷ nhíu mày, khó phân biệt lời nói thật giả của đối phương. Liên quan đến vùng đất linh dị, mọi chuyện đều có thể xảy ra, không thể phủ nhận chỉ vì sự thiếu hiểu biết của mình. Có lẽ thực sự tồn tại lời nguyền như vậy, nhưng những kẻ né tránh quỷ ở đây không dễ bị lừa. Huynh đệ, không phải chúng ta không muốn tin ngươi, nhưng trong tình thế này, mạng sống của mọi người khó bảo toàn, ngươi nên đưa ra bằng chứng để chúng ta tin phục. Thích ý dùng từ chúng ta. Đã liên kết những kẻ né tránh quỷ khác lại, tạo thành một nhóm. Những người khác cũng hiểu dụng ý của thích ý, nhưng trước những kẻ tự xưng là người mang tin tức này, không đoàn kết thì không được. Ai nắm quyền lực, người đó sẽ không trở thành kẻ yếu thế. Vì vậy, thích ý dám bước ra, họ sẵn sàng hợp tác với hắn. Các ngươi không tin, ta cũng chẳng biết làm sao. Dường như đã đoán trước tình hình này, người đứng đầu nhóm người mang tin tức không hề bối rối, mà nói rất dứt khoát, nói thật, dù ta có đưa ra bằng chứng, các ngươi cũng chưa chắc tin. Nên tin hay không tin là quyền của các ngươi. Vậy được rồi, lát nữa bốn người chúng ta sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ, nếu muốn thử thì có thể đi cùng. Nhiệm vụ của chúng ta là đưa tin cho một lệ quỷ không rõ, nơi đó không xa, các ngươi có muốn thử không? Đưa tin cho lệ quỷ. Lời này khiến hầu hết những kẻ né tránh quỷ sởn gai ốc. Nếu có thể, ai lại dám đối mặt với lệ quỷ chứ? Huống hồ là đưa tin cho quỷ. Có thể tưởng tượng, quá trình này vô cùng nguy hiểm. Nhìn theo hướng người mang tin tức chỉ, thấy phía trước có một ngôi làng tối đen mù mịt. Một con đường ngoằn ngoèo dẫn đến phía trước, hai bên đường là những cánh đồng bỏ hoang, cỏ dại, bụi rậm, dây leo mọc um tùm. Toàn bộ ngôi làng không người ở, một ngôi làng ma quỷ, chỉ nhìn thoáng qua cũng cho người ta cảm giác như bước vào một thế giới khác, không có thật. Sao nào, có ai muốn đi cùng chúng ta không? Người đứng đầu nhóm người mang tin tức nói với vẻ mặt mỉa mai. Lúc này, Thích Ý lại thay đổi sắc mặt. Ai nha, huynh đệ, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với ngươi, không có ý gì khác, sao lại không tin ngươi chứ? Hiểu lầm, mọi chuyện lúc nãy đều là hiểu lầm. Đúng vậy, chỉ là hiểu lầm, chúng ta đều là người khổ, không cần khó xử nhau, lúc nãy chỉ là một đề nghị thôi, đừng để bụng. Lập tức những người này lại xin lỗi, lại giải thích, thái độ tốt đến mức người khác không thể bắt lỗi. Nếu là người mỏng da, nghe vài câu như vậy, thậm chí còn tự cảm thấy mình sai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.